Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không ba chương 42 đáng tiếc không phải con trai nam nhân quay đầu nhìn một chút cách đó không xa cư dân lầu. Bên kia ánh đèn lói lên. Khóe miệng dương lên bóng người trực tiếp biến mất ở trong bóng tối. Trương Phong hôm nay vui vẻ hư thậm chí so với hắn ban đầu lần đầu tiên tham gia nghề nghiệp tranh giải. Bắt được đệ nhất còn cao hứng hơn. Hắn muốn kéo Tần Khanh uống rượu vén chuối. Bị Tần Khanh cử tuyệt. Quá muộn, ta ngày mai còn phải lên lớp. Trương Phong hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Ai tiểu Tần còn chỉ là một lớp 12 sinh a. Nếu như tiểu Tần tuổi tác lớn hơn chút nữa, sau đó là một người con trai, vậy thì hoàn mỹ. Tần Khanh sau khi rời đi, Trương Phong tâm tình kích động còn không cách nào bình phục. Sẽ để cho một cái sức lực ngáp Lý Huy đi ra ngoài mua chuối. Hắn chính là một người từ trong tủ lạnh cầm suất mấy nghe bia ướp lạnh tới. Thật lâu không có vui vẻ như vậy rồi. Trương Phong ôm bia đi tới sân nho đằng hạ. Sau đó lúc này có người gõ tiệm sửa chữa cửa. Mà bên này Tần Khanh trở về đến chỗ ở sau, dứt khoát tắm một cái chiến đấu tắm. Trong suốt giọt nước nện ở trên cửa kính để lại một cái kiều diễm bóng người. Sau đó nàng mặc màu đen bó sát người áo, màu đen rộng thùng thình quần cụt. Một đôi bắp đùi lại bạch lại thẳng. Lộ ra một tiểu tiết eo thon gầy gò có lực. Nàng uống một hớp nước đá, liền mở máy vi tính ra, mười ngón tay dứt khoát ở phía trên khởi vũ. Quất quang xuống màu trắng bàn phím, mù mịt sắc bén hàn quang. Rất nhanh trên màn ảnh máy vi tính, xuất hiện thành trăm hơn ngàn cái video. Tần Khanh quét mắt qua một cái, nhanh chóng tìm được Lâm Lang núi phủ cận theo dõi. Đàm Vĩ Nghiệp đem đào ập chụp ảnh trên không khí làm hư, hắn làm những chuyện kia, biến thành không có chứng cớ. Có thể thấy Đàm Vĩ Nghiệp loại này bẩn chuyện làm nhiều. Hắn lúc trước ở nửa đường, thấy Tần Khanh thì sẽ trêu đùa. Cũng đã nói lên, thứ người như vậy chuyện xấu khẳng định không ít làm. Tần Khanh phá giải toàn thành phố theo dõi mật mã. Sau đó tại rậm rạp chẳng chịt theo dõi bên trong, chuẩn xác tìm được Đàm Vĩ Nghiệp. Quả nhiên thấy được hắn làm một ít chuyện. Người này lại vẫn lúc không có ai bán độc. Tần Khanh khóe miệng dương lên, dứt khoát đem những thứ kia video tiến hành bỏ túi. Sau đó trực tiếp ẩn danh gửi đến địa phương cục công an. Dĩ nhiên IP địa chỉ phương diện cũng lập tức tiến hành sửa đổi. Bất kỳ người đều không tra được nguồn. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, nàng lại thao tác một chút gần đây mua mấy cái cổ phiếu. 100.000 khối tiền thưởng trong nháy mắt bổ thương. Tần Khanh kế hoạch. Chờ sang năm nàng đi kinh thành đi học sau. Có thể ở trường học kế cận. Cho Tần Quang Diệu mở một cái tiệm cơm nhỏ. Kinh thành vật giá rất cao, nàng phải nhiều kiếm một ít tiền. Bất quá ở trước đó. Phải như thế nào nhường Tần Quang Diệu rời đi Tôn Vân kia một nhà trùng hút máu đâu nghĩ như vậy. Tần Khanh tiện tay phải đi cắt lúc trước mở theo dõi bầy. Một khắc sau, một bóng người quen thuộc nhường nàng ánh mắt hơi hơi dừng lại. Lại là Tôn Vân coi như tiểu khóc bao mẹ ruột, Tôn Vân vô cùng không xứng chức. Nhưng nhìn tại Tần Quang Diệu mặt mũi, Tần Khanh còn không có ra tay thu thập qua nàng. Tôn Vân đi tới An Thành, lại không đi trường học nhìn một chút con gái. Lại đi theo nam nhân khác. Vào một nhà trang hoàng thật không tệ tiệm cơm, Tần Khanh lập tức lần nữa phóng đại hình ảnh theo dõi. Nhìn thấy Tôn Vân cùng một cách mang đại dây chuyền vàng đàn ông mập. Vừa nói vừa cười. Nàng hơi hơi nghiêng đầu một chút. Ghi nhớ cách đó tiệm cơm tên cùng với đàn ông mập hình dáng. Sau đó Tần Khanh đem cái đó đàn ông mập hình dáng tiến hành thủ hồi lại xuất hiện. Sau đó hắc vào một con số trong kho mặt, giật tít lục soát không, lại gõ một hàng mật mã. Chỉ chốc lát sau, nam nhân thân phận tin tức xuất hiện. Vương Duy Nhậm. Tần Khanh từ tiểu khóc bao trong trí nhớ, trong nháy mắt đem người này hình dáng cùng tin tức tương quan tiến hành đối hào nhập tỏa. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không ba chương 43 ngươi còn có cái gì sẽ không nguyên lai. Hắn chính là ban đầu Tôn Vân thanh mai trúc mã. Bất quá Vương Duy Nhậm sau đó cùng người đi vùng khác làm chủ thầu kiếm nhiều tiền, liền vứt bỏ Tôn Vân. Cưới một người trẻ tuổi xinh đẹp sinh viên. Chuyện này là Tôn Vân đáy lòng vĩnh viễn đâm. Tiểu khóc bao đoán chừng là sau đó nghe người khác nói chuyện này. Bây giờ này Vương Duy Nhậm tại sao lại cùng Tôn Vân làm dối lên ở cùng nhau? Tần Khanh nhìn ngày tháng. Đây chính là ngày hôm qua ghi chép. Nói cách khác, bây giờ Tôn Vân khả năng vẫn còn ở An Thành, nhưng lại không biết ở nơi nào. Bất quá sao? Tần Khanh phát hiện cách đó Vương Duy Nhậm nhi tử Vương Hoán vừa vặn tại An Thành cao trung học lớp 10. Có lẽ có thể từ Vương Hoán vậy được cái gì hữu dụng tin tức. Nếu như Vương Duy Nhậm thật sự cùng Tôn Vân tình cũ lại cháy rồi, như vậy Tần Quang Diệu nhất định sẽ bị thương đi. Tần Khanh vừa nghĩ tới khóc lớn bao ánh mắt hồng hồng hình dáng, khẽ cau mày. Bất quá một khắc sau, xinh đẹp chân mày lại chậm rãi thư triển mở. Có lẽ đây chính là nhường Tần Quang Diệu rời đi Tôn Vân phương pháp tốt nhất. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Tần Khanh liền gọi tới Phương Lan. Phương Lan mười phần khẩn trương thấp thỏm, nàng rời được Tần Khanh bên người, dè đặt. Khanh tỷ, ta gần đây có thể ngoan, không có khi dễ bất kỳ nhỏ yếu. Ngày hôm qua còn đỡ lão thái thái băng qua đường tới ta tìm ngươi là chuyện khác. Vừa nghe mình không phạm chuyện, Phương Lan nhất thời thẳng người bản, tâm thả trong bụng. Nàng nói, hắc hắc, Khanh tỷ ngươi có chuyện gì, xin cứ việc phân phó là được. Ngươi ban có một người tên là Vương Hoán người, hắn ba kêu Vương Duy Nhậm. Gần đây, nhà hắn có hay không phát sinh chuyện gì cũng là đúng dịp. Tần Khanh tra được cái này Vương Hoán, lại cùng Phương Lan là lớp 1. Phương Lan người này miệng to ba còn tình nguyện hỏi thăm chuyện của người khác tình. Cho nên nghe Tần Khanh là cái ý này, lập tức dương dương đắc ý nói: Khanh tỷ, chuyện này ngươi hỏi ta liền hỏi đúng rồi, đừng nói là lớp chúng ta rồi, chính là toàn trường bất kỳ người chuyện ta cũng có thể cho hỏi thăm được, đừng nói nhảm. Ăn là cách đó Vương Hoán trong nhà có chút tiền, bình thời còn thật được nước, bất quá gần đây rất nóng này, nghe nói mẹ hắn mới vừa bệnh qua đời. Sau đó hắn ba sẽ phải bị hắn tìm một cái mẹ rẻ. Nói tới chỗ này, Phương Lan nhìn trái phải một chút, thần thần bí bí thấp giọng nói: Ta còn nghe nói đã có mẹ rẻ thí sinh. Nhưng mà Vương Hoán không vui, vẫn muốn cho làm dối lên thất bại đâu. Tần Khanh đáy mắt thoáng qua một mạc sáng tỏ cùng giọng mỉa mai. Nếu như là nói thật, như vậy Tôn Vân thật đúng là đủ không biết xấu hổ rồi. Tần Quang Diệu đối nàng khăng khăng một mực. Nàng lại hồng hạnh xuất tường tiểu khóc bao lúc trước như vậy nghe lời của mẫu thân. Nàng lại đối con gái vô cùng cay nghiệt. Xoay người cho người khác khi mẹ vẻ phải nói một người nguyên sinh gia đình vô cùng trọng yếu. Tôn Vân tuyệt đối là tại Tôn gia bị hoàn toàn nuôi lệch. Sau đó tam quan bể đầy đất cái loại đó dặn dò Phương Lan. Nếu như Phương Hoán bên kia có tình huống, tiếp tục cùng nàng báo cáo sau. Tần Khanh xoay người rời đi. Đột nhiên cảm giác có người đang nhìn chính mình. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba năm lớp một phòng học cửa sổ vậy. Một đạo lãnh đạm ánh mắt lãnh khốc chính rơi vào nàng trên người. Chính là nàng cái đó xinh đẹp, tính khí lại không tốt lắm bạn cùng bàn. Tiểu tử này, khí tính ngược lại là đại. Tần Khanh chậm rãi trở lại phòng họp, mà yên lặng một buổi sáng Dung Cẩn, lần nữa mở miệng. Ngươi còn có cái gì sẽ không Dung Cẩn nhường người điều tra nhận được tin tức. Cái này Tần Khanh bây giờ còn đang một nhà xe hơi tiệm sửa chữa đi làm. Một cô gái ra, lại làm lên thợ máy cái này cũng chưa hết. Dung Cẩn có thể không quên tối ngày hôm qua chính mình vị này xinh đẹp bạn cùng bàn còn mở cuộc tranh tài xe tới. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đáy lòng lại đối nàng bộc phát tò mò. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 03 chương 44 nàng lại cầm cái gì để nhất. Tần Khanh nghiêng đầu nhìn thiếu niên xinh đẹp con ngươi cùng hổ phách tựa như kia nổi bật hàn quang, thật ra thì bất quá là một loại màu sắc tự vệ mà thôi. Vẫn là rất nhỏ yếu. Tần Khanh đối nhỏ yếu, nhất là như vậy xinh đẹp nhỏ yếu, luôn là nhiều mấy phần kiên nhẫn. Nàng nói: Ngươi muốn biết? Dung Cẩn mím môi một cái, nhìn nàng mặt xinh đẹp kia bằng da thịt trắng nõn trên mù mịt nụ cười thản nhiên. Hắn phát hiện chính mình lại trong lúc vô tình hoàn toàn bị này nữ nhân mang đi tiết tấu. Hết thảy tựa như từ từ tại mất đi khống chế. Dung Cẩn không thích loại cảm giác này. Hắn quay đầu lại, một bộ hoàn toàn cự tuyệt hiểu lãnh khốc hình dáng. Không hề nghĩ. Tần Khanh lắc lắc đầu. Tiểu hài này tính khí, lúc nào sẽ tốt một chút. Có thể nàng liền thật thích tức cười hắn. Nhìn hắn xinh đẹp trên mặt đều là xương lạnh, cũng rất nghĩ đưa tay bóp bóp một cái hắn mặt. Vừa lúc đó, có một nam sinh đứng ở cửa, giọng oang oang kêu. Tần Khanh ở đây không thanh âm này có chút quen tai. Chính là Lục Vực. Nhắc tới Lục Vực tối ngày hôm qua thật vẫn chạy tới Trương Phong xe hơi tiệm sửa chữa. Dĩ nhiên không có thấy Tần Khanh, bất quá cùng Trương Phong cùng nhau lột chuỗi. Hai cái người nói chuyện rất lâu. Nhất là tại biết Tần Khanh muốn tiến quân nghề nghiệp thời điểm tranh tài. Lục Vực càng là kích động đến không được, hắn vớ ngực nói. Chính mình cũng muốn gia nhập bọn họ. Có thể cung cấp tiền cùng mạng giao thiệp. Đoàn xe bên trong sẽ có mấy người, Trương Phong vốn đang do dự có muốn hay không tìm nguyên lai người quen biết hỗ trợ. Bây giờ đây là ngủ gà ngủ gật, thì có người đưa tới gối. Ngược lại là chuyện tốt. Bất quá chuyện liên quan đến Tiểu Tần chuyện, hắn không tốt thay Tiểu Tần làm chủ. Chỉ nói ngày mai lúc buổi tối, chờ Tiểu Tần tới rồi lại định. Lục Vực lại không kịp đợi. Buổi sáng, đã gần 11 giờ rồi. Hắn điểm tâm cơm trưa cũng không ăn, liền không kịp chờ đợi tới tìm Tần Khanh. Tần Khanh tại An Thành Cao Trung quá có tên, Lục Vực rất nhanh cũng biết đối phương là tại 3 năm lớp 1. Mà hắn cũng là 3 niên tổ, bất quá là tại 3 năm 10 ban. An Thành Cao Trung nghệ thuật xanh thể dục sinh tụ tập. Không có biện pháp, học tập của hắn thành tích quá cặn bã, hơn nữa còn đã 20. Lục Vực như vậy một giọng, tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa. Ngay cả một mặt lãnh khốc lãnh đảm, mâu quang trong mang đậm đặc hàn quang Dung Cẩn, hắn cũng ngẩng đầu nhìn qua. Nhận ra, người nam sinh kia chính là ngày hôm qua đua xe tuyển thủ một trong. Hắn cùng Tần Khanh rất quen, mà Lục Vực đã thấy ngồi ở hàng cuối cùng Tần Khanh. Hắn mâu quang nhất thời tung bay, nụ cười vô cùng sáng chói. Bước đại chân xài liền hướng Tần Khanh đi tới. Chờ đến hắn đi tới Tần Khanh bên cạnh, Tần Khanh mới đem tầm mắt từ bài thi trên tiến đến gần. Thân tình lạnh nhạt. Có chuyện ngươi tối hôm qua cầm đệ nhất. Ừ. Lục Vực hết sức kích động, hắn có lòng muốn phải nói đoàn xe chuyện, nhưng đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào. Làm sao người chung quanh đều ở đây nhìn bọn họ. Cố Niên Niên càng là dựng lỗ tai lên, nàng bây giờ nghe đệ nhất hai chữ kia. Trong nháy mắt liền khẩn trương, cái này Tần Khanh. Nàng lại cầm cái gì để nhất, bất quá phần lớn bạn học ánh mắt đều là tò mò. Chỉ có Dung bạn học ánh mắt. Bất quá, Dung bạn học không có nhìn bọn họ. Hơi hơi rú thấp lông mi thật dài, nhìn chằm chằm trước mắt bút máy. Hắn chậm rãi đem bút máy cầm lên, nhìn đầu ngọn bút hàn quang. Bên này Lục Vực cũng phát hiện Dung Cẩn. Hắn có chút kinh ngạc. Dù là chính mình so với Dung Cẩn lớn 2 tuổi, có thể Lục Vực ngữ khí nhất thời thu liếm không ít. Hắn tò mò hỏi: Dung thiếu, ngươi làm sao tới nơi này a? Ta tới muốn cùng ngươi báo cáo dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 03 chương 45 nàng thích lái xe. Mà hắn lại. Lục Vực vuốt vuốt tóc, ngượng ngùng cười cười. Thầm nghĩ vị này Dung gia thái tử gia quả nhiên vẫn là như vậy không tốt sống chung, rõ ràng mới 17-18 tuổi. Nhưng lại luôn là nhường người cảm giác áp lực rất lớn. Ai Tiểu Tần học muội lại cùng vị này thái tử ra làm bạn cùng bàn. Thật sự là quá thảm, dù sao gọi đánh qua. Lục Vực cũng không có nói nhiều. Mà là xoay người. Nóng bỏng nhìn Tần Khanh. Học muội, ngươi đi ra ngoài một chút. Ta có lời cùng ngươi nói. Người chung quanh lập tức đều sơ lên bát quái lỗ tai. Có lời gì? Không phải muốn đi ra ngoài nói sao? Tần Khanh lại nhìn đồng hồ tay một chút. Bình tĩnh cự tuyệt. Không. Phải đi học rồi. Lục Vực cảm giác có chút tiếc nuối. Hắn cho là chuyện này hay là ngay mặt nói tương đối khá. Cho nên hắn nói, vậy chúng ta tối nay tại Phong Ca kia thấy đi. Tần Khanh không lên tiếng. Lục Vực khi nàng thầm chấp nhận. hắn tự nhiên đem mình số điện thoại di động cùng que chat hào viết xuống, thả tại Tần Khanh trên bàn sách. Lúc này mới vẫn như cũ không thôi rời đi. Tần Khanh không có nhìn tờ giấy kia, bất quá lại có người rất để ý nhìn chằm chằm tờ giấy kia. Một lát sau đột nhiên một trận gió thổi tới, đem tờ giấy cho thổi tới trên đất. Người nào đó vốn là lạnh buốt khóe miệng, hơi hơi trên dơ lên. Phong phú thời gian, luôn là trôi qua rất nhanh. Từ học buổi tối sau khi kết thúc, bọn học sinh hãy cùng sổng chuồng chim vậy. Có bay hướng nhà trọ, có thì bay hướng cửa chính. Tần Khanh đi đến cửa trường học thời điểm, liền thấy Lục Vực rất tao bao tựa vào hắn chiếc kia cải trang trước xe. Liêu rồi liêu tóc máy. Đối phương cười yêu kiểu nói, này Tần em gái, lên xe đi, ta đưa ngươi đi Phong ca kia. Tần Khanh đi tới, cũng không có trực tiếp lên xe. Nàng nói từ bỏ tiếng xưng hô này, hoặc là sau này lại cũng không nên xuất hiện tại trước mắt ta. Đường đường nữ vương đại nhân, luôn là bị người kêu em gái nhỏ. Những thứ kia bị nàng giết tang thi mấy cái, phỏng đoán đều phải ấm không ở quan tài bản rồi. Thiếu nữ rõ ràng ăn mặc cùng chung quanh bọn học sinh không sai biệt lắm. Đơn giản quần jean cùng bơ. À. Cơ. Hơ. Tị. Nhưng là khí chàng lại gắng gượng cao hơn một đoạn lớn. Lục Vực càng xem càng thích. Không phải là một cái xưng hô sao, nữ hài tử để ý, liền thuận nàng ý tốt rồi. Bạn gái phải cưng chiều. Hắn toét miệng cười một tiếng, nụ cười ấm áp lại rực rỡ, vậy được, ngươi nhường ta hô cái gì, liền hô cái gì, tên. Lục Vực có chút tiếc nuối. Nhưng nghĩ đến sau này bọn họ có thể tại một cái đoàn xe bên trong. Sớm chiều sống chung. Chập chập. Đây chẳng phải là liền có cơ hội tiến thêm một bước. Bây giờ chỉ là một xưng hô mà thôi. Lục Vực nói. Vậy được. Tần Khanh. Ta ngày hôm qua cùng Phong ca nói một lần đoàn xe chuyện. Nhưng mà Phong ca nói chờ ngươi lúc tới lại chắc chắn. Cho nên chúng ta hôm nay cùng đi đi. Ừ. Tần Khanh gật gật đầu. Lục Vực hết sức ăn cần cho Tần Khanh mở cửa xe kế bên tài xế. Chờ đối phương sau khi lên xe. Lúc này mới đóng cửa lại. Đi vòng qua một bên khác chạy xe. Toàn bộ quá trình vô cùng thân sĩ. Chờ đến bọn họ sau khi rời đi, ngồi ở màu đen kiểu trên xe thiếu niên, lãnh đạm nhìn chiếc kia tuyệt trần đi xe. Trần Nhiên cũng nhìn thấy Tần Khanh lên Lục Vực xe. Hắn chập chập cảm khái, cái này Lục Vực là Lục gia người trưởng đà con tư sinh, cũng là người trưởng đà con trai duy nhất. Bất quá hắn không tâm tư thừa kế gia sản, suốt ngày không phải chơi trò chơi liền chơi đua xe. Nga đúng rồi, hắn lý tưởng là khi một tên ưu tú tay đua xe. Nàng thích lái xe. Sau đó Lục Vực cũng thích. Dung Cẩn lạnh tanh ánh mắt nhàn nhạt quét qua chính mình kia phế bỏ hai chân, khóe miệng thấm nồng nặc tự giễu. Quả đấm hơi hơi nắm chặt một cái, khớp xương hiện lên lãnh bạch. Hắn lúc ngẩng hậu lên lại, thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh, bất quá quanh mình khí thế càng lạnh hơn. Dung Cẩn nói, xe hư, đi thành Tây tiệm sửa chữa sửa một chút. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trần Nhiên trợn to mắt. Hắn mờ mịt nói, xe không hư a. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 03 chương 46 xem thường ai đó đừng xem xe này hắc ốc tất đi đen. Nhưng trong thực tế là toàn thế giới hạn chế khoản. Thủy tinh đều là chống đạn. Còn gắn có vô cùng tân tiến trí tuệ nhân tạo các loại trình tự. Làm sao có thể xe hư A Dung Cẩn ngẩng đầu lên cầm lên bên cạnh ly nước đối chung khống thai kia liền té xuống. Trần Nhiên đang lái xe Lục Vực. Rất muốn cùng Tần Khanh nói nhiều một ít lời. Hắn một mực cố gắng hơn nữa không giấu vết thủ đoạn bịt bợm khen mình. Kết quả bên người giai nhân không nói một lời Lục Vực nghiêng đầu mới phát hiện đối phương mang tai nghe. Chờ đến đèn đỏ là hắn đưa tay ở đối phương trước mắt vơ vơ. Tần Khanh sắc bén con ngươi quét tới. Tháo xuống một cách đổ nghe lỗ tai. Làm sao ngươi? Ngươi muốn nghe cái gì âm nhạc? Ca trên xe cái gì cần có đều có, cặp kia phượng trong tròng mắt mang hàn quang. Chầm rãi quét tới. Lục Vực. Ta trên xe cái gì cần có đều có. Không cần, ta nghe tiếng Anh, muốn thi tháng rồi. Lục Vực. Tại Lục đại thiếu gia trong từ điển đừng nói là thi tháng này từ rồi. Thi vào trường cao đẳng đều không có. Nhưng hắn không muốn cho Tần Khanh lưu lại hư ấm tượng. Lại bắt đầu thủ đoạn bịt bợm khen ngợi. Bất quá lần này khen ngợi đối tượng biến thành Tần Khanh. Tỉ như Tần Khanh ngươi đây cũng quá thích học tập rồi đi. Ta nhớ được ngươi lần trước thành tích khảo nghiệm thi 700 phân quá lợi hại rồi, ta 3 lần thi thành tích chung vào một chỗ đều không nhất định có thể đến 700 phân a. Tần Khanh tới rồi tiệm sửa chữa thời điểm vừa vặn đuổi kịp bận. Tần Khanh bỏ lại Liên Miên lại nhảy Lục Vực, đi ngay thay đồng phục làm việc, bắt đầu làm việc. Một luồng tóc mái từ mũ lưới chai rũ xuống, phát đuôi nhẹ nhàng quét qua gò má. Rõ ràng là phủ đầy dầu nhớt, hơn nữa vô cùng sần sùi công việc. Nhưng Tần Khanh làm, nhưng thật giống như là một bộ vẽ tựa như. Thưởng thức độ cực cao. Lục Vực tựa vào trên cửa xe, ôm cánh tay nhìn Tần Khanh, ánh mắt đều không mang theo di động. Luôn luôn còn điện thoại kia chụp mấy chương. Ngược lại là Trương Phong bưng đại trà hang từ bên cạnh đi ngang qua, không nói nói, đem nước miếng xoa một chút. Nào có. Lục Vực hay là sờ soạng một cái khóe miệng. Hắn tò mò hỏi. Phong cả. Người này tiệm sửa chữa. Mỗi ngày người đều nhiều như vậy sao, xem thường ai đó, ai không phải cái ý này. Chỉ là có chút thương tiếc Tần Khanh. Nàng quá cực khổ. Một bên muốn đánh công còn vừa muốn đi học. Tiểu cô nương hoàn mỹ cường thế, nhưng lại kiên cường đến làm cho đau lòng người. Trương Phong nhìn một chút bên ngoài như vậy nhiều xe. Hắn không biết làm sao nhún vai. Còn chưa phải là tiểu Tần thắng kia cuộc tranh tài. Bây giờ tại An Thành bên này xưng tên. Rất nhiều người đều đối nàng thật là tò mò. Lục Vực thần sắc hơi liếm. Nhưng như vậy đối với nàng không tốt. Một cái tiểu cô nương như vậy bị rất nhiều người chú ý, đúng là thật không tốt. Trương Phong cũng nghĩ như vậy, hơn nữa sau này tiểu Tần muốn đi nghề nghiệp đoàn xe con đường. Cũng không cần ngày ngày tới hắn nơi này sửa xe rồi. Hắn còn đang muốn cùng tiểu Tần nói chuyện này. Bất quá tối nay xác tốt bận, sau đó ngay cả Lục Vực đều bị sai phái đi hỗ trợ làm việc. Vừa lúc đó lại lái vào một chiếc màu đen xe nhỏ, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Dù là chiếc xe này nhìn rất điệu thấp, nhưng hiểu xe người nhìn một cái cũng biết xe này không bình thường. Trương Phong lập tức nghênh đón, cười ha hà nói: "Xin hỏi là muốn sửa xe sao, xe chỗ nào có vấn đề?" Trần Nhiên tại kỳ trước mặt người khác, cái đó cái giá bưng đến rất đầy đủ. Hắn nhẹ nhàng tảng, hất cằm nói: "Bên trong xe đường dây có chút chạm điện, các ngươi xem một chút đi." Trương Phong cũng là gặp qua đại tràng diện người, biết vị này Trần tiên sinh không bình thường. Hắn gật đầu thì đi tu. Bất quá một khắc sau, Trương Phong liền thấy cửa xe bị đột nhiên mở ra. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 03 chương 47 ta thiếu ra đâu. Dung Cẩn rất là dè đặt ở một tiếng. Sau đó hắn cứ mặc cho do Tần Khanh đẩy xe lăn, hướng bên trong phòng nghỉ ngơi đi tới. Bên này Trần Nhiên nhìn Trương Phong dè dặt ngồi ở vị trí tài xế, trong miệng còn lầm bầm lầu bầu: "Cái gì cẩn thận một chút a, làm hư ngươi không thường nổi a." Đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào. Trần Nhiên xoay người, nhìn phía sau trống trơn như giã, nhất thời bối rối. "Ta thiếu ra đâu, như vậy nguy hiểm. Như vậy đại một thiếu gia, làm sao chỉ chớp mắt sẽ không có?" Tần Khanh đem Dung Cẩn đẩy tới phòng nghỉ ngơi. Máy điều hòa không khí mở đến thích hợp nhiệt độ, sau đó còn rót cho hắn một ly nước ấm. Sau đó cười nhìn Dung Cẩn. Nụ cười kia có chút nghi ngờ người, lại mang theo mấy phần lương bạc, đáy mắt mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Dung Cẩn bưng ly nước lên, thật lâu không uống. Hắn tầm mắt quét qua đối phương gò má kia mà ốc tích vỉnh màu hồng nhạt, môi mỏng nói: "Ngươi trên mặt có đồ vật." Tần Khanh lông mày khẽ nhích. Chính nàng dùng mu bàn tay qua loa lau một chút. Kết quả không lau đi. Còn có chút tức giận. Giờ khắc này, Dung Cẩn phát hiện tự nhìn tới rồi cái này Tần Khanh ngoài ra một mặt. Hài tử khí. Như vậy hoàn mỹ lợi hại thần bí nữ nhân, hài tử khí một mặt. Tâm đột nhiên một nhu. khóe miệng tiết lộ một tia không sam tạp bất kỳ tạp chất gì nụ cười, lại phối hợp tờ nào tuấn mỹ như vậy mặt. Tần Khanh Dương mắt thấy được một cái tránh. Tiểu tử này quả nhiên cười lên càng đẹp mắt. Nàng trực tiếp cúi người dựa vào qua đây, đem một cái khăn giấy nhét vào trong tay thiếu niên, nói, giúp ta lau. Dung Cẩn khóe miệng nụ cười trong nháy mắt đọng lại. Một cổ thanh đạm lạnh thấu xương mùi thơm cũng đột nhiên hướng Dung Cẩn tấn công tới. Hắn thân thể theo bản năng ngửa về sau, biểu tình có chút út kết. Tần Khanh, ngươi không giống như là đối với người khác không đề phòng người. Tần Khanh cười khẽ viết ý, có thể ngươi không phải em trai ta sao? Dung Cẩn gương mặt tuấn tú, hoàn toàn hắc rồi. Sau đó nghe tiếng đóng cửa vang lên trong nháy mắt, còn có thể nghe được Tần Khanh tiếng cười. Hắn nắm chặt trong tay khăn giấy. Sau đó một khắc sau trực tiếp đem khăn giấy xé nát này, nữ nhân thật cho là hắn đối nàng có chút hứng thú. Liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Vừa lúc đó, cửa lại bị mở ra. Tần Khanh đi mà trở lại. Dung Cẩn trên mặt âm trầm đều không có thu, còn mang một tia lăng. Lạnh giá mỹ thiếu niên lúc này có chút manh biểu tình, lập tức lại chọc chú Tần Khanh. Nàng cười hỏi, ngươi có phải hay không có lời muốn hỏi ta? Nắm ly nước tay, khớp xương rõ ràng, hơi hơi dùng sức. Dung Cẩn ngẩng đầu lên, ngữ khí lãnh đạm, ta có cái gì tốt hỏi ngươi? Không có, vậy coi như xong. Tiểu tử này còn thật mạnh miệng. Tần Khanh xoay người muốn đi. Bất quá khi cửa lập tức muốn đóng lại thời điểm, Dung Cẩn có chút gấp. Hắn đột nhiên mở miệng, ngươi bình thời còn muốn đánh công, nếu như ta thắng ngươi thắng không anh hùng. Tần Khanh không quay đầu lại. Chẳng qua là cười khẽ khoát khoát tay. Người bạn nhỏ sẽ chờ kêu tỉ tỉ đi. Cửa hay là đóng lại. Ngăn cách nàng trên người kia thanh đạm lạnh thấu xương mùi thơm. Dung Cẩn bưng ly nước lên thả tại bên mép, đột nhiên từ từ cười lên. Này cách nữ nhân, thật đúng là phức tạp. Bên này Tần Khanh xuất lúc tới, đúng dịp thấy mất hết hồn vía Trần Nhiên. Trần Nhiên khẩn trương hỏi, công chúa ôm tiểu tỷ tỷ, ngươi thấy thiếu gia nhà ta rồi sao? Cái gì công chúa ôm tiểu tỷ tỷ? Trần Nhiên lập tức che miệng lại. Bất quá Tần Khanh trong nháy mắt kịp phản ứng, nàng chỉ bên trong phòng nghỉ ngơi nói, Dung Cẩn ở bên trong. Trần Nhiên biểu tình phức tạp. Bất quá hắn co cẳng liền đi trong phòng nghỉ ngơi mặt chạy. Chờ vào phòng nghỉ ngơi, nhìn thấy thiếu gia nhà mình thật tốt ngồi ở đó uống nước đọc sách lúc, Trần Nhiên lúc này mới thở ra một hơi dài. Hắn khóc tức tức nói, ta thiếu gia a, ngươi tới đây trong làm sao không cùng ta nói một tiếng a? Mới vừa rồi ngươi cũng không biết, ta còn tưởng rằng ngươi vô căn cứ bốc hơi a. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 03 chương 48 nữ vương quả đấm là rất cứng rắn. Dung Cẩn lạnh lùng vứt quá khứ. Trần Nhiên hậu chi hậu giác phản ứng chính mình đang chủ yếu thiếu ra, lập tức che miệng lại. Hắn nhìn trái phải một chút, cái này phòng nghỉ ngơi mặc dù nhỏ đến đáng thương, nhưng thật sạch sẽ, hoàn cảnh còn có thể. Đúng là so với bên ngoài hò hét loạn lên, du hồ hồ hoàn cảnh tốt. Hắn cảm khái nói, tiểu người Tần thật đúng là không tệ, thiếu gia a, ngươi cũng không cần tổng khi dễ người ta rồi. Dung Cẩn hơi hơi rú mắt, nhìn trên đất khăn giấy mảnh vụn. Khóe miệng thoáng qua một mạt lãnh đạm. Nếu quả thật là khi dễ, còn không biết ai khi dễ ai. Mặc dù chỉ là bị chót miệng chiếm tiện nghi, nhưng Dung Cẩn bình xanh. Vẫn là lần đầu tiên bị một nữ nhân như vậy chiếm tiện nghi. Liền thật khó chịu. Nhưng mà đáy lòng giữ tợn lãnh khúc, lại bị mới vừa rồi kia mặt lạnh lùng thoang thoảng cho ảnh hưởng. Tâm đột nhiên không cách nào như trước vậy cứng rắn lạnh lùng. Người bên ngoài, sự chú ý đều ở đây trên chiếc xe kia. Tần Khanh cũng đi tới đưa tay vỗ hai cái. Thấy bên cạnh Lý Huy run sợ trong lòng. Lý Huy khẩn trương nói. Tiểu Tần A, ngươi nhẹ một chút. Cũng đừng vỗ hư. Chính là đem ông chủ tiệm sửa chữa liên quan còn có hai chúng ta bán tất cả. Cũng không thường nổi a. Hắn đã mới vừa rồi từ lão bản kia nghe nói chiếc xe này tối thiểu là ngàn vạn khởi bước. Trách đó là một cái gì khái niệm, chính là hắn sống thêm mấy đời cũng không mua nổi a. Bên cạnh Lục Vực ôm cánh tay nhích lại gần. Bất mãn tự trách Lý Huy. Ngươi cũng quá nói chuyện giật gân rồi. Tiểu Tần là nữ hài tử, làm sao sẽ đem xe chụp hư? Lý Huy lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng quả đấm rất cứng rắn, không nên hỏi hắn tại sao biết lục vực hậu chi hậu giác. Nhớ tới Tần Khanh là biết võ công, cũng liền nhiên. Bất quá hắn đối Tần Khanh chừng mắt nhìn, ta có thể mua. Có chút trêu đùa ý. Tần Khanh lại không tiếp thu được lục vực ném tới ánh mắt quyến rũ, trực tiếp đi tới buồng lái kia. Ngược lại là bên cạnh Lý Huy tò mò hỏi, lục thiếu, ngươi khói mắt tại rút gân sao? Lục vực đánh ngươi cách đầu bên này Trương Phong đã sửa xong trung khống. Phát động một cái kia tiếng nổ của động cơ, nhất định chính là tiếng trời. Bất quá hắn điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Trương Phong xuống xe, nhận điện thoại. Cái gì, Đàm Vĩ Nghiệp bị bắt đi? Chuyện này ta không biết. Ừ. Bên này Tần Khanh ngồi ở trên chiếc xe kia. Ngón tay mơn trớn sáng bóng phẩm chất. Mặc dù chiếc xe này không tệ, nhưng vẫn là không bằng nàng tại Mạc Thế thời điểm. Chiếc kia dành riêng ngồi xe. Bóng tối. Đó là Tần Khanh tham dự cải trang tính năng cao nhất một chiếc xe. Ngoài ra, người trên xe công trí năng tiểu ám cũng vô cùng tiên tiến. Là những thứ kia khoa học gia vì cảm kích Tần Khanh ăn cứu mạng cùng nhau nghiên cứu chế ra. Rất đáng tiếc. Tần Khanh sau đó vì đem những người đó chuyển tới an toàn lúc này, sẽ để cho bóng tối dẫn người sống sót rời đi. Nàng cũng nghĩ tới bóng tối đổi loại phương thức trở lại đến bên cạnh mình. Linh kiện phối trí cùng thủ tục Tần Khanh cũng còn nhớ. Nhưng mà trước mắt thời cơ vẫn chưa trưởng thành. Rất thích chiếc xe này ngồi trên xe lăn Mỹ thiếu niên, lạnh lùng nhìn nàng. Tần Khanh nói tạm được. Muốn mở một vòng sao? Bên cạnh đẩy xe lăn Trần Nhiên nhất thời khẩn trương lên, chẳng lẽ thiếu gia còn ghi thù a? Lần này lại dự định làm sao trả thù người ta? Công chúa ôm tiểu tỷ tỷ rồi, hắn vội vàng muốn nói gì. Thiếu gia Dung Cẩn lạnh lùng liếc hắn một mắt. Trần Nhiên trong nháy mắt chớ lên tiếng. Tần Khanh mặc dù thật muốn mở xe này đi chạy mấy vòng, nhưng tối nay có chuyện. Nàng dứt khoát từ trên xe bước xuống sau, cười nói, không được. Sau khi nói xong, Tần Khanh liền hướng lục vực đi tới. Dung Cẩn ánh mắt từ từ rũ thấp, nhìn đắp lên trên hai chân màu bạc mền. Khóe mắt chân mày đều mù mịt lãnh nịnh. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 03 chương 49 sẽ cười. Sẽ ghen tị. Nhiều khả á Trần Nhiên không biết thiếu gia nhà mình tại sao lại không vui ai. Tại sao thiếu gia liền nhất định phải khi dễ người ta? Công chúa ôm tiểu tỷ tỷ a, hắn nói. Thiếu gia, ta đỡ ngươi lên xe đi. Dung Cẩn lại không lên tiếng. Hắn vểnh tay. Nghe được cách đó không xa Tần Khanh nói. Này một năm ta muốn trước tham gia thi vào trường cao đẳng. Sẽ không rời đi An Thành. Lục vực nói, không rời đi An Thành, chúng ta cũng có thể trước đem xe đổi xây dựng. Trương Phong cũng đồng ý. Hắn nói, bình thời cũng có thể đi Lâm Lang núi rèn luyện. Thỉnh thoảng ngày nghỉ thời điểm, có thể đi học hỏi nghề nghiệp tranh giải. Tần Khanh nhớ tới chính mình còn thắng 3 tấm vé vào cửa. Gật gật đầu. Lục vực thấy Tần Khanh đồng ý, thập phần vui vẻ. Hắn chủ động nói, Phong cả, thành lập đoàn xe cần bao nhiêu tiền? Ngươi trực tiếp cùng ta nói là được. Mấy triệu đều không là vấn đề. Tại An Thành này địa phương nhỏ, lập tức cầm suất mấy triệu tới đã coi như là số lượng không nhỏ. Thành lập đoàn xe cần phải làm chuyện còn có rất nhiều. Nhưng bất kể làm bất cứ chuyện gì đều thật đốt tiền. Giống vậy, nếu như thành công, như vậy thu vào hồi báo khả quan hơn. Cho nên có một ít người có tiền sẽ đặc biệt chú ý những xe kia đổi, còn có tiến hành quan danh. Dĩ nhiên, đó chính là nghiệp giới bên trong nổi danh xe lớn đổi rồi. Tần Khanh cũng không có thói quen bị nguy với người, trong lòng suy nghĩ có thể trước cùng lục vực mượn mấy triệu. Dù sao qua một thời gian ngắn, nàng liền có thể trả lại. Bất quá đột nhiên nghe được tiếng vang nhỏ xíu. Tần Khanh quay đầu lại. Nhìn thấy Dung Cẩn lại ngồi xe lăn đi tới nàng bên người. Bây giờ trễ lắm rồi, tiệm sửa chữa bên trong chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Dung Cẩn không thấy nàng, chẳng qua là ánh mắt lãnh đạm nhìn lục vực. Hắn nói chỉ có thể lấy ra mấy triệu, ngươi cũng không biết xấu hổ mở miệng lục vực. mặc dù cũng kiêng kỵ Dung gia, nhưng Lục Vực nói thế nào trẻ tuổi khí thịnh. Hơn nữa còn không có tiến vào kinh thành thượng tầng quý tộc trong thế giới đi. Hắn vô cùng không nói, Dung thiếu, ngài đây là ý gì? Dung Cẩn không phản ứng hắn. Tầm mắt chuyển hướng Tần Khanh, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, các ngươi nếu như muốn thành lập đoàn xe, ta có thể bỏ vốn. Ngữ khí dừng một chút. Dung Cẩn bổ sung một câu, so với hắn có tiền. Lục Vực. Tần Khanh nhìn này lạnh lùng mỹ thiếu niên, hài tử khí một mặt, đáy mắt đều có một điểm rung động. Rốt cuộc là một đứa bé. Thật ra thì như vậy nhiều tốt. Sẽ cười, sẽ ghen tị, nhiều khả ái. Trương Phong nhìn một chút Dung Cẩn, lại nhìn một chút Lục Vực. Hắn mặc dù không quá quen thuộc này hai công tử ca, nhưng lại cảm giác có một số việc không thể như vậy qua loa. Hắn nói cầm bao nhiêu tiền trước không gấp. Ta đem thành lập đoàn xe chương trình trước chắc chắn tốt lại nói. Coi như là làm giảng hòa. Mắt thấy đã 10 điểm nhiều cũng tới rồi Tần Khanh giờ tan sở. Lục Vực chủ động nói lên nói muốn đưa Tần Khanh. Tần Khanh cũng không muốn để cho người đến gần chính mình chỗ ở. Nhiều năm mà thế sinh hoạt vẫn sẽ nhường nàng đối những người khác giữ nhất định cảnh giác. Giữ khoảng cách nhất định. Không cần. Thiếu nữ đạp chợt bản tuyệt trần đi. Màu mực mái tóc dài tại trong màn đêm câu khởi một mạt bừa bãi độ cong. Dung Cẩn nhìn thấy một màn này sau, khóe miệng dương lên, sau khi lên xe, nhắm mắt dưỡng thần. Lông mi thật dài, tại mí mắt hạ lưu lại nhàn nhạt bóng mờ. Trần Nhiên, ngày mai ngươi cùng Trương Phong liên lạc thành lập đoàn xe cụ thể công việc. Trần Nhiên khó hiểu cảm giác thiếu gia tâm tình tốt giống như đột nhiên có chút tốt, hắn tò mò hỏi. Thiếu gia, ngươi làm sao đột nhiên đối đoàn xe cảm thấy hứng thú? Thiếu niên đậm đặc đen rậm lông mi khẽ run hai cái. Vầng sáng đánh vào kia lánh da trắng trên. Khóe miệng khẽ nhích. May mà Trần Nhiên đang lái xe, không thấy một màn này. Nếu không, hắn nhất định sẽ kích động đến khóc lên lão gia tử. Nhà chúng ta thiếu gia rốt cuộc cười cách này cũng bao nhiêu năm không cười như vậy qua. A dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 03 chương 50 thần ẩm. Tần Khanh trở lại chỗ ở. Theo thông lệ vọt chiến đấu tắm. Sau đó mặc màu đen áo ngắn quần cụt, ngồi ở máy vi tính bên cạnh. Một luồng tóc mái trên còn nhỏ nước, ánh đèn chiếu một cái, lóe quang. Nàng phát hiện trong hộp thư mặt, nằm một phong điện tử bưu kiện. Ám đế, ngươi tốt. Ngươi đã thông qua thần ẩm thi vòng loại thi lại thời gian địa điểm nội dung, sẽ khác được thông báo ngươi. Thần ẩm tổ chức. Quả nhiên ở trên cái thế giới này mặt cũng tồn tại. Tần Khanh thật ra thì chẳng qua là thử nhìn. Dẫu sao cái thế giới này cùng nàng thế giới cũ, có thật nhiều địa phương đều bất đồng. Nhưng thần ẩm là nàng năm đó một tay tạo dựng lên. Hãy cùng đối tiểu ám một dạng đều rất có cảm tình. Hơn nữa, đời này muốn nhường tiểu án lần nữa trở lại bên người, không thiếu được thần ẩm. Cho nên nàng tại lắp ráp tốt máy vi tính, phá xịt nặng bao nhiêu phòng hỏa tường. Tại một cái diễn đàn ẩm danh gián bên trong tra được một cơ AIIB địa chỉ. Sau đó lại tiến vào một cái kiểm tra thủ tục trong. Cách đó kiểm tra vô cùng phiền dị, mặc dù đều là đề mục, nhưng lại ngũ hoa bát môn thâu tóm đông đảo lãnh vực. Tần Khanh viết xong bài thi sau, liền đưa ra. Sau đó lưu lại hộp thơ của mình đồng thời còn viết lên phòng phá dịch thủ tục ẩn nút chính mình địa chỉ. Không nghĩ tới, lại nhận được trả lời bưu kiện. Đối phương nói thi lại sẽ khác được thông báo. Tần Khanh liền ném ở một bên, không đi để ý tới. Chiếu lệ đem bắt tay mấy cái cổ phiếu nhìn một vòng, nên ném ném, nên bổ thương bổ thương. Nhìn trong thẻ ngân hàng số còn lại tăng trưởng rất nhiều, Tần Khanh khó hiểu nhớ tới cái đó mỹ thiếu niên Dung Cẩn tới. Dung ra. Đứa nhỏ này cũng không biết đến cùng chịu bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu tội. Thật là tiểu đáng thương. Chờ tiểu lục khôi phục một ít sau, liền lại giúp hắn một chút. Trước mắt tiểu kim cương hồi phục, cho nên khôi phục rồi một chút tiểu lục, nghề chính là tu bổ tiểu kim năng lượng hạch. Tần Khanh làm xong những thứ này đã 12 điểm. Nàng lại cầm lên ban ngày lão sư phát bài thi, làm đứng dậy. Phương Lan hiệu suất làm việc không tệ. Chiều ngày thứ 3 thời điểm, nàng liền thần thần bí bí đến tìm Tần Khanh. Nói Vương Hoán buổi trưa hôm nay phải đi trận cách đó mẹ vẻ. Phương Lan nói, Vương Hoán còn nói chuẩn bị đập cho kia cái nữ nhân 100.000 khối, nhường nàng rời đi hắn ba. Tần Khanh, tiểu hài này có phải hay không cầu huyết phim truyền hình thấy nhiều rồi, bất quá vì chắc chắn Vương Hoán cái tương lai kia mẹ vẻ. Có phải hay không Tôn Vân? Tần Khanh quyết định tự mình đi. Phương Lan đã từ đại tỷ đầu đến cùng em gái tiến hành hoàn mỹ chuyển đổi. Nàng bây giờ liền một lòng muốn ôm Tần Khanh bắp đùi. Phương Lan nói. Tần tỷ, buổi trưa ta cùng ngươi cùng đi ra ngoài, đến lúc đó ta vẫn có thể giúp ngươi tuần tra không cần. Tần Khanh sắc bén phượng mâu, nhàn nhạt quét tới. Tưởng ngươi đều không nhảy qua, muốn ngươi có ít lời gì. Phương Lan. Khanh tỷ, ngươi có thể vét bỏ ta thịt béo, nhưng không thể vét bỏ ta a một đường đi theo không có gì lòng phòng bị Vương Hoán. Tần Khanh đi tới một nhà cao cấp tiệm cơm trước. Cái này tiệm cơm nhìn rất quen mắt, chính là lúc trước đang theo dõi trong thấy nhà kia. Rất nhanh Tần Khanh liền thấy ngồi ở cách gian trong Tôn Vân. Tôn Vân thu thập ăn mặc một phen, khí sắc nhìn rất tốt, trên cổ mang một cái dây chuyền vàng, chính nhìn chung quanh. Kết quả nàng không có chờ tới Thanh Mai Trúc Mã Vương ca, lại thấy được Vương ca nhi tử Vương Hoán. Tôn Vân nhìn thấy Vương Hoán thời điểm, đáy mắt trong nháy mắt phủ đầy nhu quang. Tần Khanh nhìn thấy một màn này sau cảm giác vô cùng châm trọc. Đối chính mình con gái như vậy hà khắc, bất kể không hỏi. Lại đối với người khác nhi tử, các loại lấy lòng. Một cách làm mẹ, có thể cặn bã đến loại trình độ này trên cũng thật là chưa từng có trong lịch sử rồi. Nàng không gấp tiến lên, mà là trực tiếp cầm lấy điện thoại ra. Đem cách gian bên trong một màn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh vỗ tới. Tôn Vân đối hết thảy các thứ này hồn nhiên không biết. Nàng cố gắng bán tốt. Ôn nhu nói. Nguyên lai là tiểu Hoán A. Ngươi làm sao tới rồi, dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 03 chương 51 cầu huyết phim truyền hình thấy nhiều rồi. Vương Hoán năm nay 16 tuổi. Vóc dáng không cao. Mới một thước 6. Bất quá tính khí lại rất lớn. Hắn cười lạnh nói. Thấy là ta tới. Cũng không phải ba ta. Ngươi có phải hay không rất thất vọng? Tôn Vân cười khan. Sao có thể chứ? Ai? Đi học rất khổ cực đi. Mau ngồi xuống, A-di cho ngươi điểm ngươi thích ăn thức ăn. Người ta nhi tử thích ăn cái gì, Tôn Vân đều biết. Có thể thấy vì làm cái này mẹ rẻ, Tôn Vân hạ túc công phu. Nhưng là, nàng biết con gái mình thích ăn vật gì không, như vậy nữ nhân. Không xứng làm mẫu thân. Vương Hoán lại rõ ràng không cảm kích. Tiểu tử này dựa theo trong kịch TV kịch tình trực tiếp đem một tấm thẻ ngân hàng té được Tôn Vân trước mắt. Hắn cười lạnh một tiếng. Thiếu giả mù sa mưa. Ngươi không phải là coi trọng ba của ta tiền sao? Trong thẻ này là 100.000 khối. Ngươi cầm thẻ. Mau cút. Không muốn lại tới câu dẫn ba ta, khí thế thật chân. Có thể thấy bình thời cầu huyết phim truyền hình không ít nhìn. Có thể trọng điểm 100.000 đồng tiền thật sự là quá ít. Còn có hài tử mật mã ngươi cũng không cho một chút không? Tôn Vân mười phần bất đắc dĩ. Bất quá nhưng vẫn là chịu nhìn tính tình nói. Tiểu Hoán, ngươi hiểu lầm. Ta cùng ba ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chúng ta đã sớm đối lẫn nhau đều rất quen thuộc. Ta xem trọng vẫn luôn là ba ngươi cái này người. À, ngươi nếu quả thật đối ba ta có cảm tình, sau đó vì kết hôn gì sinh tử? Vương Hoán tiếp tục cố gắng nghĩ trong kịch TV lời kịch. Tiếc rằng khí thế không đủ, toàn bộ hình ảnh có chút tức cười. Tôn Vân nghe xong sưởng sốt một chút, cuối cùng rú thấp rồi mắt, mười phần bất đắc dĩ thêm đau thương. Nàng nói, ta vốn không muốn gả cho Tần Quang Diệu, ai, lúc ấy chẳng qua là đáng thương hắn mà thôi. Trong lòng của ta vẫn luôn là có Vương ca. Tần Khanh cầm điện thoại di động vỗ xuống một màn này, đáy mắt bắn tán loạn ánh sáng lạnh lẽo, trực tiếp cầm trong tay kia muỗng sắt cho bẻ cong. Bên cạnh đi ngang qua phục vụ viên kinh hãi, mới vừa phải nói Tần Khanh chính là lãnh đạm nhìn sang nam kia phục vụ viên, bị này ánh mắt thấy vừa sợ diễm lại rung động, nín nửa ngày cuối cùng nhỏ giọng nhi nói: tiểu cô nương. Tổn. Tư hại chén đĩa là phải bồi thường. Ừ. Tần Khanh ném ra một chương 100 khối. Mà lúc này, Vương Duy Nhậm cũng chạy đến. Đem định dùng tiền đập người nhi tử, nhéo lỗ tai cho nói ra đi ra ngoài. Vương Hoán nhất thời đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu khóc lóc om sòm. Hô to ta không muốn mẹ vẻ, không muốn cái này xấu xí nữ nhân khi mẹ vẻ tôn vân. Mọi người nghe được náo nhiệt, rối rít đều vây quanh. Tần Khanh cất điện thoại di động, xoay người rời đi. Mặc dù nàng rất coi thường khóc lớn bao Tần Quang Diệu, cho là cái nam nhân này thật sự là quá mềm yếu. Như vậy mềm yếu, lại nát người tốt. Tại mạc thế khẳng định sống không được bao lâu. Nhưng dù vậy, tiểu khóc bao trước khi rời đi kỳ vọng, vô cùng tha thiết. Bất quá, Tần Quang Diệu người này mặc dù tật xấu một đống, nhưng có ranh giới cuối cùng. Hơn nữa cũng rất quan tâm con gái tiểu khóc bao. Tôn Vân nàng. Căn bản không xứng với Tần Quang Diệu. Tần Khanh luôn luôn không hớn hở ra mặt. Dù là nắm giữ Tôn Vân xuất quý chứng cớ. Nhưng vẫn là ung dung thản nhiên. Nàng trở lại trong phòng học sau, đã khôi phục chấn định. Cúi đầu làm đề. Ánh mắt nghiêm túc lại liếm diễm. Dung Cẩn không nhìn được nhìn lâu mấy lần. Hắn cầm điện thoại di động, bên trong điện thoại di động nằm một cái tin tức, là Trần Nhiên gửi tới. Trần Nhiên nói, hắn đã cùng Trương Phong gõ đỉnh xong thành lập đoàn xe chuyện. Đoàn xe tên còn không có đỉnh, bất quá lão bản đã xác định là Dung Cẩn. Trương Phong sở dĩ cuối cùng tuyển chọn Dung Cẩn làm lão bản. Trừ đối phương thật sự là quá có tiền bên ngoài còn có trọng yếu một điểm, đối phương là Dung gia người. Hắn là sau đó mới biết, vị này Dung thiếu thân phận có bao kinh người. Coi như là bị gia tộc bên trong gạt bỏ người thừa kế, khá vậy viễn viễn không phải bọn họ. Những tiểu nhân vật này có thể được tội. Nếu không thể đắc tội cũng không cách nào cách xa. Vậy chỉ có thể đủ đứng ở cùng Trần Doanh trong tốt rồi. Cũng coi là một loại tiền đặt cuộc đi. Người khác không biết, nhưng Trương Phong rất rõ ràng kinh thành những thứ kia các xe lớn đội đều thật không đơn giản. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tải rơi ngựa 03 chương 52 hai người này đều là ma vượt đi, nhưng nếu không có bất cứ bối cảnh gì xe nhỏ đội. Sớm muộn sẽ bị những thứ kia lý lịch thâm hậu đoàn xe cho nuốt cặn bã đều không dư thừa. Địa phương có người thì có giang hồ. Nơi nào đều là giống nhau. Dung Cẩn đem điện thoại di động đưa tới Tần Khanh trước mắt, mở miệng nói, ngươi sau này đến kêu ông chủ ta rồi. Xinh đẹp phượng mâu một quét, liền biết nội dung phía trên. Tần Khanh trực tiếp cầm lấy hắn điện thoại di động, dứt khoát đem mình que chát hào quét trên. Sau đó lại ném cho hắn. Nhìn Mỹ thiếu niên mi vũ giữa kia mặt nghi ngờ. Nàng cười khẽ. Không việc gì. Sau này tại đoàn xe trong, ta kêu ông chủ ngươi. Chờ lúc không có ai, ngươi kêu chỉ ta. Dung Cẩn. Này nữ nhân hắn che giấu ở đáy mắt những thứ kia lệ khí, khóe miệng thấm từ từ nụ cười. Hắn nói, ngươi cứ như vậy chắc chắn chính mình nhất định sẽ thắng. Tần Khanh gật đầu. Ừ, ta chỉ thói quen lấy đệ nhất. Thói quen thắng cho tới bây giờ không có thói quen thua. Dù là lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng loài người khẳng định không sống nổi, nhất định sẽ diệt tuyệt. Nhưng Tần Khanh lại không chịu nhận thua, không chịu buông bỏ. Cuối cùng thật vẫn nhường nàng dẫn người tìm được thích hợp loài người sinh tồn, cuối cùng ốt đảo. Dung Cẩn nhìn thiếu nữ đáy mắt tự tin, mâu quang sáng quắc. Tựa như trên thế giới không có nàng không làm được chuyện, tựa như cô gái này đến cùng trải qua cái gì mới sẽ biến thành phức tạp như vậy. Như vậy mê người. Ý thức được mê người hai chữ thời điểm, thiếu niên gò má trắng nõn, hơi hơi sắc sận. Hắn đem tầm mắt chuyển đến bên cạnh, ngữ khí lại khôi phục thành thường ngày cách loại đó lạnh lùng. Hắn nói, thật xin lỗi, ta cũng chỉ thói quen lấy để nhất. Tần Khanh cười khẽ, đó chính là mỏi mắt mong chờ đi. Vừa vặn hai cá nhân đối thoại, rơi vào bên cạnh đang giúp lão sư phát bài thi Cố Niên Niên trong tay. Tiểu cô nương cả kinh, trong tay bài thi thiếu chút nữa rơi trên đất. Hai người này đều là ma ruột đi, bọn họ đều thi đệ nhất. Vậy bọn họ những thứ này những người khác phải làm gì, mời tôn trọng một chút bọn họ địa phương học bá có được hay không. Cố Niên Niên vội vàng trở lại chỗ ngồi. cho quan hệ rất tốt. Hơn nữa cũng là thường xuyên thi toàn trường trước 10 tên mấy người bạn học. Kéo tới rồi một cái trong bầy. Hàng năm, các ngươi nghe nói không? Chính là cái đó Tần Khanh. Còn có cái đó Dung Cẩn. Hai cái người đánh cuộc xem ai thi đệ nhất hàng năm. Quá mức quá trong mắt không người Tiểu Khúc. Lần trước tuổi tác đệ nhất Tiêu Kiêu. Ngươi cảm giác gì Tiêu Kiêu? Tần Khanh rất đẹp. Nga, Dung Cẩn cũng rất tuấn tú. Mọi người. Tiêu Kiêu da thịt trắng nõn, một mực ngồi ở hàng thứ nhất. Hắn cả người đặc biệt an tĩnh, phần lớn thời gian thật giống như người khác đều không cảm giác được hắn tồn tại tựa như. Có thể người này nhưng là chính tống học bá. Từ đi học khởi, liền không có xảy ra đại bảng trước ba tên mặc dù mọi người đang nhóm nhỏ trong. Cũng chưa nói ra một nguyên cớ. Bất quá cuối cùng đều quyết định học tập cho giỏi. Cố gắng hướng lên. Tuyệt đối không để cho mới tới hai người bạn học đuổi kịp 3 năm lớp 1 học tập nhiệt liệt bầu không khí. Lần nữa không phòng. Chủ nhiệm lớp Lý Nghị nhắc tới chuyện này tới, liền không nhịn được đắc ý cùng thê tử được nước. Xem kìa. Lần này thi tháng thành tích. Lớp chúng ta thành tích khẳng định muốn bảo tôn kỳ âm còn căm phép chồng đoạt đi một cái hiếu học miêu. Nàng cười nhạt. Ta cùng ngươi nói. Liền Tần Khanh cách loại đó mầm non. Nếu như đến lúc đó lúc thi vào trường cao đẳng, nàng không có bắt được ban tự nhiên trạng nguyên, vậy sẽ là của ngươi sai. Lý Nghị dở khóc dở cười. Sau đó nghĩ tới điều gì, cau mày. Ai? Nói tới cách này Tần Khanh, ta cùng nàng tham khảo một ít đề mục giải đề phương pháp, phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái. Chuyện gì mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Lý Nghị hay là biểu tình phức tạp nói. Nàng một ít giải đề ý nghĩ vô cùng mới mẻ độc đáo xào diệu, ta đều chưa từng thấy qua. Hai vợ chồng hai mắt nhìn nhau một cái. Trời ạ, đứa nhỏ này chính là một ngày mới dị năng nữ vương, mỗi ngày đều tại rơi ngựa không ba. Chương 53, cái nam nhân này là thuộc con rùa đen đi. Tôn Kỳ Âm lập tức nói, không phải phải có sâu xa cuộc so tài sao? Ngươi cho nàng ghi tên, nếu như bắt được không tệ thành tích, lúc thi vào trường cao đẳng sẽ còn có thừa phân. Ừ, ta chính là quyết định như vậy. Lý Nghị thứ hai thiên hãy cùng Tần Khanh nói chuyện này, hơn nữa thi vòng loại liền ở tháng sau. Tần Khanh suy nghĩ một chút, ngược lại là cùng xem so tài rất tương cận. Lý Nghị, cái này ngươi tự quyết định. Nếu như hợp lý phối hợp thời gian, liền sẽ không ảnh hưởng ngươi thi vào trường cao đẳng. Tần Khanh tháng sau lúc ghi danh lại nói, ta để ý không phải ảnh hưởng thi vào trường cao đẳng. Nàng bây giờ còn có điểm lo lắng Tần Quang Diệu bên kia. Lúc trước vỗ Tôn Vân đoạn video kia, Tần Khanh đã phát cho Tần Quang Diệu. Đối phương chậm chạp không có phản ứng. Chắc hẳn chính là lão nguyên nhân, hèn yếu. Tần Khanh không có từng kết hôn, cũng không có qua người yêu. Cho nên không hiểu. Tại sao loại này xuất tường chuyện. Tần Quang Diệu cũng có thể chịu đựng cái nam nhân này là thuộc con rùa đen đi đỉnh đầu đều xanh biếc. Cái này còn có thể nhẫn nếu như là Tần Khanh một nửa kia lạc lối rồi nói. Nga không, tại nàng nơi này không có xuất quỹ. Chỉ có góa bùa. Trên thực tế Tần Quang Diệu bây giờ hết sức thống khổ. Tại thái thức ăn thời điểm đều cắt tới ngón tay. Này nhiều năm qua hắn không phải không biết vợ khuyết điểm, có thể chính hắn cũng có khuyết điểm. Chỉ biết làm thức ăn, không lên vào. Hắn luôn là cho là, nhẫn nại một chút, thì sẽ ra hóa vạn sự hưng. Mẫu thân còn khi còn sống, nói với hắn. Quang Diệu a, có lúc bình bình đảm đảm sinh hoạt, mới là thật a. Tần Quang Diệu cho là chính mình cùng Tôn Vân sau khi kết hôn. Ở nơi này trong trấn nhỏ. Mở một quán ăn nhỏ. Có một cách đáng yêu con gái. Đây chính là bình thản hạnh phúc. Lại không nghĩ rằng, dù là ngươi đối sinh hoạt yêu cầu lại thấp, nhưng vẫn là sẽ phát hiện bên trong là đầy đất lông gà. Hắn không biết Tôn Vân bây giờ có hay không thân thể phản bội hắn, nhưng xác định là tâm đã phản bội hắn. Tần Quang Diệu nhìn chính mình máu rầm rề ngón tay, vẫn ngẩn người. Không trách Tiểu Vân nói phải đi An Thành có chuyện, đã mấy ngày cũng chưa trở lại. Tần Quang Diệu lúc ấy còn ngây ngốc nói, nhường Tiểu Vân có thời gian đi xem một chút Tiểu Khanh. A, hắn thật khờ thật sự. Lúc này, mẹ vợ Phùng Phương đi vào. Nàng nhìn thấy ngẩn người Tần Quang Diệu còn có thức ăn trên nền máu. Nhất thời la hoảng lên. A, Tần Quang Diệu ngươi điên rồi sao, ngươi muốn cắt đoạn chính mình ngón tay sao? Lão thái thái thanh âm rất chói tai. Tần Quang Diệu nghe lỗ tai ông ông vang. Hắn buông xuống đao trực tiếp từ bên cạnh cầm lên một tờ giấy. Đè lại vết thương, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Toàn bộ hành trình không có cùng Phùng Phương nói chuyện. Phùng Phương nhất thời không vui. Nàng chống nạnh mắng to. Ngươi đứng lại cho ta, ngươi phải đi nơi nào, bên ngoài còn có khách đâu. Ngươi đi. Ai tới làm thức ăn á? Đưa lưng về phía nàng, Tần Quang Diệu đột nhiên đem khăn choàng làm bếp hái xuống. Sau đó một cái ngã xuống đất. Đem Phùng Phương làm cho sợ hết hồn. Tần Quang Diệu trực tiếp nhảy lên xe đạp, đi ra đi. Tôn Tiểu Bân sau khi xuất viện, tay mặc dù có thể động, nhưng lại kêu la om sòm nói cầm không nổi đồ. Bây giờ cả nhà bọn họ ba miệng, hoàn toàn liền ỉa lại ở nhà. Tần Quang Diệu lúc trở lại, Tôn Tiểu Bân còn đạp ở trên ghế salon. Vừa ăn quà vặt, ném đầy đất hột cùng không túi ni lon chờ rác rưởi. Một bên ở đó chơi ra mẹ. Mở tivi lên thanh âm rất lớn. Không biết đang phát ra kia đồng thời quyền kích tranh giải. Tần Quang Diệu lúc trở lại, Tôn Tiểu Bân vẫn còn ở kia hừ hừ. Dượng trở lại, a, vừa vặn, ngươi cho ta làm chút đồ ăn, ta đói. Tần Quang Diệu không phản ứng, hắn trực tiếp về nhà của mình tử. Đóng cửa lại. Tôn Tiểu Bân lập tức liền khó chịu. Hắn bấm Phùng Phương điện thoại. Cáo trạng bà nội. Tần Quang Diệu cố ý cho ta ném sắc mặt nhìn. Ngươi cũng không biết hắn nhiều quá phận a. Ta đều phải bị hắn chết đói. Gì năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 03 chương 54 khóc lớn bao nên không phải là bị Tôn Vân kia người một nhà khi dễ đi. Phùng Phương nói. Ngươi chờ. Bà nội lập tức phải đến nhà, nàng cũng không đoái hoài tới tiệm cơm. La hét hôm nay đóng cửa, hôm nay nghỉ ngơi, liền đem khách nhân đều đuổi đi. Sau đó phong phong hỏa hỏa hướng ra đuổi. Vừa đi còn vừa không quên cho con gái Tôn Vân gọi điện thoại cáo trạng. Tiểu Vân a, ngươi lúc nào trở lại ta cùng ngươi nói. Ngươi tốt nhất tranh thủ trở lại. Tần Quang Diệu đang khi dễ chúng ta một nhà già trẻ a. Tôn Vân sườn sốt một chút. Nàng lúc này đang ngồi ở Vương Duy Nhậm trên xe. Sau đó một tay che điện thoại di động nói. Mẹ, ta buổi tối đi trở về. Chuyện gì? Chờ ta về đến nhà lại nói. Sau khi nói xong, liền cúp điện thoại. Vương Duy Nhậm xoay đầu lại. Tiểu Vân thế nào? Có chuyện? Tôn Vân siết chặt rồi điện thoại di động. Sau đó ngẩng đầu lên nói. Tần Quang Diệu ở nhà cùng mẹ ta gây gổ. Hắn chính là người nọ. Bình thời đặc biệt khó mà câu thông. Vương ca, nếu không ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi thôi, ta muốn cùng hắn mở bài ra. Vương Duy Nhậm đưa tay cầm nàng tay. Hắn nói được, vậy chúng ta đi trước thương trường cho A-di bọn họ mua ít đồ. Nga đúng rồi, Tiểu Bân rất thích chơi trò chơi đi, ta cho hắn mua một khoản mới nhất máy trò chơi. Vương ca ngươi quá tốt, từ học buổi tối muốn kết thúc. Bút trên giấy lướt qua, phát ra tiếng vang xào xạc. Tần Khanh hít mắt, lại nhìn một cái điện thoại di động. Ngồi ở bên cạnh Dung. Cẩn cười khẽ, bạn cùng bàn, ngươi đã nhìn 15 lần điện thoại di động. Làm sao, đang chờ nam nhân nào tin tức? Tần Khanh thật giống như không nghe được đối phương trong lời nói mặt chế nhạo tựa như. Nàng gật đầu nói, ăn, đang đợi phụ thân ta tin tức. Dung cần sườn sốt một chút. Hắn anh tuấn thanh quý trên khuôn mặt thoáng qua vẻ kinh dị, bất quá khôi phục rất nhanh bình thường. Tần Khanh lại nhíu mày. Khóc lớn bao nên không phải là bị Tôn Vân kia người một nhà khi dễ đi không được. Nàng đến đi về nhìn một chút Tần Quang Diệu, cho nên tại hạ tự họp buổi tối thời điểm. Tần Khanh liền gọi thông Trương Phong điện thoại. Phong ca, ta có chuyện tối nay xin nghỉ. Trương Phong sớm sẽ chờ nha đầu này xin nghỉ một cách mười mấy tuổi tiểu nha đầu. Chăm chỉ. Hắn đều sợ mời thêm giả. Nghỉ ngơi nhiều. Này mới đúng chứ. Cho nên Trương Phong rất nhanh cũng đồng ý. hơn nữa còn lo lắng nha đầu này nói gì muốn bù lại, lập tức quả quyết cúp điện thoại. Tần Khanh nghe trong âm thanh bận dở khóc dở cười. Treo nhanh như vậy làm gì? Sợ ta cùng ngươi mượn xe ngươi bằng lái không phải còn không có thi xuống sao? Dung Cẩn đột nhiên mở miệng. Tần Khanh dừng lại động tác trong tay. Đúng là tiểu phóc bao không có bằng lái. Nàng đi tới An Thành sau, liền báo trường dạy lái xe, dành thời gian trước thi một cái phổ thông bằng lái. Còn lúc trước mở đua xe. Dù sao cái tổ chức kia cũng bất tránh quy. Có thể sau này thì không được. Nàng đến từng bước lấy được tư cách dự thi, nhất định phải dựa theo tránh quy đường dây tới. Tần Khanh ánh mắt rơi xuống qua đây, trong mặt mang một cổ tìm tòi nghiên cứu. Dung Cẩn thần sắc rưng rưng. Ta xe có thể mượn ngươi, liên quan còn có tài xế. Phụ thân ngươi gặp phải phiền toái. Ngươi đến nhất định mau sớm chạy trở về. Không phải sao? Tần Khanh dĩ nhiên biết chuyện nghiêm trọng. Trên thực tế, nàng dự cảm cũng không bỏ lỡ. Khóc lớn bao nhất định là gặp phải phiền toái. Nàng sảng khoái gật đầu nói được, vậy coi như là cảm ơn lần trước ta đối ăn cứu mạng của ngươi. Tần Khanh có chuyện nói chuyện, không lề mề, sấm rền gió cuốn. Lúc này, khóc lớn bao phải có phiền toái, không cần phải nhăn nhó. Kia đơn thuần lãng phí thời gian. Nghe được ăn cứu mạng bốn chữ, Dung Cẩn Tuấn mặt đen hắc. Bất quá nhìn kia minh diễm con ngươi, đậm đặc mực phát. Hắn đừng mở mặt cầm lấy điện thoại ra cho Trần Nhiên gọi điện thoại. 10 phút sau. Trần Nhiên một mặt mộng bức nhìn ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tần Khanh. Hắn quay đầu mắt ba ba nhìn thiếu gia nhà mình. Dung Cẩn cũng không ngẩng đầu lên, phân phó nói tiếp theo đem xe lái tới chỗ nào, ngươi nghe nàng. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 03 chương 55 cảnh đẹp ý vui mỹ thiếu niên Tần Khanh đã đưa tay. Cho trên xe dẫn đường bên trong. Truyền vào một chuỗi địa chỉ. Trần Nhiên minh bạch qua đây. Sau đó hạ thấp giọng quay đầu nhìn thiếu gia nhà mình. Trong giọng nói mặt mơ hồ đè nén vui vẻ. Thiếu gia. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ ra. Quyết định báo đáp tiểu Tần bạn họp. Tần Khanh lông mày nhướng lên. Quay đầu nhìn Dung Cẩn. Thiếu niên gương mặt tuấn tú, lập tức đen nhánh vô cùng. Quanh mình nhiệt độ cũng trong nháy mắt trở nên lạnh. Hắn ngữ khí bình tĩnh nói, Trần Nhiên, ngươi nếu như không thể lái xe, ta nhường những người khác tới. Trên mặt nổi Dung Cẩn bên người, chỉ có Trần Nhiên cùng một cái nấu cơm chiếu cố hắn sinh hoạt A-di. Nhưng rốt cuộc là Dung gia thái tử gia. Bên người làm sao có thể không có một ít thân thủ cực tốt hộ vệ trong tối người. Cũng không ít. Trần Nhiên vì giữ được chính mình là thái tử ra bên người người thứ nhất địa vị. Hắn lập tức nghiêm túc nói. Nhất định có thể lái xe. Hơn nữa ta còn mở vô cùng ủng Dung Cẩn rú thấp mắt. Không gấp nói chuyện. Quanh mình đều là lạnh nhạt khí tức. Trần Nhiên nhìn thấy ngồi ở vị trí kế bên người lái, đang rũ mắt nhìn điện thoại di động Tần Khanh. Đột nhiên phúc trí tâm linh tại cố gắng lên đứng dừng lại cố gắng lên thời điểm. Trần Nhiên đối Tần Khanh nói. Trước mặt ngồi không thoải mái. Tiểu Tần bạn học ngươi về phía sau bên ngồi. Như vậy mệt nhọc còn có thể ngủ một lát nhi. Lái qua muốn mấy giờ, tính toán thời gian đoán chừng nửa đêm. Tần Khanh rất muốn nói chính mình không cần ngủ. Bất quá. Nàng trực tiếp mở cửa xe, ngồi ở hàng sau vị trí. Bên người Mỹ thiếu niên tư đắp mền. An tính ngồi ở đó, nhắm mắt dưỡng thần. Cả người tinh xảo thật tốt giống như gốm sứ con nít giống nhau. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn khóe miệng. Hơi hơi dơ lên. Vô cùng cảnh đẹp ý vui. Bọn họ là nửa đêm 12 giờ dưới đến mục tiêu. Tần Khanh nhảy xuống xe trong nháy mắt quay đầu lại đậm đặc trong màn đêm ánh mắt chút xuống ôn nhu. Nàng nói, ngươi trở về đi thôi. Một câu nói xong xoay người rời đi. Dung mạo trầm tính thiếu niên nhìn bóng lưng nàng, khẽ cười một tiếng. Thật là không có lương tâm. Đang ngáp Trần Nhiên bên trong đôi mắt đều là nước mắt nước. Nhìn thiếu gia nhà mình. Đột nhiên phát hiện đối phương thật giống như cười một chút hơn nữa. Còn cười rất ôn nhu Trần Nhiên nhất thời tinh thần lập tức đi rủi mắt. Sau đó sẽ nhìn, phát hiện thiếu gia nơi nào cười trên mặt rõ ràng hay là bộ kia lãnh nhược băng xương biểu tình. Hắn mới vừa mới khẳng định nhìn lầm rồi, Trần Nhiên nói: thiếu gia a, chúng ta bây giờ đi về chờ. Chờ Trần Nhiên dùng ước chừng 3 giây mới hiểu được thiếu gia nhà mình là ý gì. Nhìn cao quý sung thiếu đem mỏng thảm đi lên kéo kéo, sau đó liền nhắm hai mắt lại. Trần Nhiên đến, hắn còn tiếp tục ngáp đi. Một điểm đều xem không hiểu. Hôm nay thiếu gia này thao tác là một cái gì đi về phía, nhưng Trần Nhiên không dám nói, lại không dám hỏi. Tần Khanh đi tới cửa nhà, phát hiện đại khóa cửa. Từ bên trong lại lộ ra áng màu vàng ánh đèn tới. Trong nhà nhà tại trấn trên không tính là kém, Phùng Phương vốn là ở nơi này. Rất châm chọc. Lão thái thái này như vậy thiên vị nhi tử người một nhà, lại hết lần này tới lần khác muốn vào ở con gái con rể đắp trong phòng nói gì. Không muốn cho nhi tử thêm phiền toái, điển hình song tiêu. Ngoài ra, gần đây Tôn Phong một nhà ba miệng cũng ỉ lại ở nơi này. Lúc trước là thường xuyên tống tiền, bây giờ ngược lại là trực tiếp tước chiếm cưu ổ rồi. Dù là xây nhà tiền là Tần Quang Diệu cùng Tôn Vân Kiếm, nhưng cả nhà bọn họ ba miệng lại ở tại một lầu hướng bắc rất ẩm ướt địa phương. Tôn Phong một nhà ba miệng trực tiếp ở tại lầu hai hướng nam lớn nhất trong phòng. Sau đó một lầu lớn nhất cái đó phòng chính là Phùng Phương ở. Tần Khanh móc ra chìa khóa, dứt khoát mở ra cửa. Sau đó phát hiện trong sân còn có một chiếc Mercedes. Bảng số xe là An Thành. Vừa lúc đó, từ đèn sáng trong phòng khách mặt truyền tới Tôn Vân nhọn thanh âm tới: dù sao chuyện ta đều nói rõ, hôm nay này cưới ta ly định rồi. Trước lên tiếng áp đảo người, ngữ khí quả quyết, làm cho thật giống như nàng không phải sai lầm. Lúc này tựa như Tần Khanh khẽ cười một tiếng, sau đó đẩy ra cửa. Trong phòng tất cả mọi người đều nhìn về nàng. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 03 chương 56 chống lưng, người này ngược lại là rất đầy đủ hết. Thậm chí ngay cả Tôn Tiểu Bân đều ở đây. Trừ cái này ra, Tần Khanh còn nhìn thấy cái đó Vương Duy Nhậm lại cũng ở đây. Hắn ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhã bưng một ly trà nóng. Vương Duy Nhậm bên người ngồi Phùng Phương, nếp nhăn trong ăn cần nụ cười còn không có tản đi. Mà một bên khác, Tần Quang Diệu chán nản đứng ở đó, sắc mặt ảm đạm. Cả người hình dung chật vật bất kham. Bất quá bây giờ Tần Quang Diệu tạm thời quên mất chính mình lúc túc tình cảnh. Hắn kinh ngạc nhìn con gái. Tiểu Khanh, ngươi tại sao trở lại? Ta không trở lại, ngươi cũng phải làm cho gian phu khi dễ chết. Tần Quang Diệu trên mặt thoáng qua nồng nặc xấu hổ. Ngược lại là mọi người bên cạnh nghe được Tần Khanh mà nói sau, rối rít đổi sắc mặt. Tôn Vân ánh mắt trợn thật lớn. Ngươi cái số nha đầu, ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Tần Khanh giọng mỉa mai nhìn nàng, cười lạnh một tiếng. Làm sao? Như vậy lời khó nghe, ngươi nghe không đủ, còn muốn nhiều nghe mấy lần. Ngươi Phùng Phương Tôn Phong đám người là gặp qua Tần Khanh lời hại, lúc này tự nhiên không dám đứng ra nói gì. Nhất là Tôn Tiểu Bân còn cố ý về sau đứng một chút, đem chính mình vừa vặn tay cho giấu ở phía sau. Ngược lại là Vương Duy Nhậm lần đầu tiên thấy Tần Khanh, hắn nhíu mày, vô cùng không vui. Xem ra ngươi chính là Tiểu Khanh đi. Một cô gái, tại sao có thể nói loại này nói? Ngươi giáo dưỡng đâu? Ngươi cấu kết người ta phụ nữ đã lập gia đình thời điểm, nghĩ tới giáo dưỡng này hai chữ viết như thế nào sao? Nga, ta quên mất, ngươi là mù chữ, không biết viết chữ. Ngươi Vương Duy Nhậm cả người lệ khí lập tức chút xuống đi ra. Hắn đưa tay liền hướng Tần Khanh mặt rút qua đây. Mấy năm này hắn ở bên ngoài chạy sửa sang kiếm một ít tiền, cả người tính khí cũng là càng ngày càng lớn. Nha đầu này mà nói không có một câu dễ nghe. Chính là thiếu quản giáo Phùng Phương Tôn Phong đám người ở bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác. Cuối cùng là xuất hiện tới một mình quản quản Tần Khanh cái này nha đầu chết tiệt rồi. Tôn Vân cũng không có cười trên sự đau khổ của người khác. Nàng mặt không cảm giác, thờ ơ. Ánh mắt lại oán độc trợn mắt nhìn con gái. Trong lòng bị câu kia gian phu cho đau nhói chỉ có Tần Quang Diệu vừa thấy. Người này lại muốn từ nhỏ Khanh. trong nháy mắt đỏ mắt, có thể hắn cách bên này còn kém mấy bước, căn bản không đuổi kịp tới. Mắt thấy kia bàn tay muốn rơi xuống nhưng Tần Khanh vững vàng giữ lại Vương Duy Nhậm tay. Nàng đang cười, nhưng nụ cười kia lại cực kỳ lạnh lùng. Vương Duy Nhậm đều ngu, làm sao đều ném không mở đối phương tay. Nha đầu này từ đâu tới như vậy khí lực lớn tại chỗ Tôn gia người. Lập tức đều kịp phản ứng. Ban đầu Tôn Tiểu Bân thủ đoạn là làm sao cắt rồi. Tôn Tiểu Bân khoa trương hơn, náo nhiệt cũng không dám nhìn. Lập tức kéo cha mẹ tranh thủ đi lên lầu. Náo nhiệt, ở trên lầu nhìn cũng giống như nhau. Vạn nhất Tần Khanh nha đầu này điên lên, bọn họ bị ngộ thương. Làm sao đây? Tần Quang Diệu nhìn thấy con gái không việc gì, thở ra mo hơi dài. Ngược lại là Tôn Vân, nàng mặt liền biến sắc, lập tức vọt tới. Giọng the thé kêu. Tần Khanh ngươi cái nha đầu chết tiệt. Ngươi mau cho ta buông tay, nếu như Vương ca tay cũng bị Tần Khanh nha đầu này cho vặn vẹo đứt, kia có thể làm sao đây? Nói thật ra là Tôn Vân vốn là chẳng qua là không thích nữ nhi này, cho tới bây giờ đối nàng đã là lại chán ghét lại sợ. Tần Khanh nhìn Tôn Vân cái bộ dáng này, đột nhiên từ từ cười lên. Nàng chán ghét hất ra Vương Duy Nhậm tay, giọng mỉa mai nói, người đều nói có cha vẻ mới có mẹ vẻ. Ngươi có phải hay không quá không thể chờ đợi đủ rồi? Tôn Vân giống giận cũng không dám tiến lên. Nàng trợn mắt nhìn Tần Khanh nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Những lời này không phải hỏi ta, mà là hỏi ngươi. Ta muốn ly hôn, ta chịu đủ rồi, các ngươi đây đối với phụ nữ rồi ly hôn được. Nhưng mà chuyện thứ nhất, trước hết để cho cái nam nhân này cút ra ngoài. Bây giờ các ngươi còn không có ly hôn, nhà này nam chủ nhân hay là ba ta? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không ba chương 57 này cưới. Đã sớm nên cách Tần Quang Diệu muốn nói lại thôi. Hắn quá áy náy. Bởi vì chính mình mềm yếu mà muốn còn nhỏ con gái tới cho chính mình chống lưng. Tôn Vân biểu tình ngưng ngưng, nàng quay đầu nhìn lại Vương Duy Nhậm. Còn mẹ nàng cùng còn có ca ca người một nhà đều chạy đến lầu thượng, tại thang lầu khúc quanh kia nằm bò thành một hàng. Vương Duy Nhậm hết sức kiêng kỵ nhìn Tần Khanh một mắt. Hắn trong mắt áp độc đều phải ngưng tụ thành thực chất rồi. Bất quá rốt cuộc là lăn lộn nhiều năm xã hội, lòng dạ rất sâu. Hắn đối Tôn Vân ôn nhu cười một cái nói, vậy ta đi trước, các ngươi tốt dễ xử lý chuyện này. Vương ca, đừng lo lắng, ta liền ở bên ngoài trên xe. Vương Duy Nhậm lại vẫn hướng Tần Khanh nặn ra một nụ cười tới. Hắn nói, Tiểu Khanh, ta biết ngươi tuổi còn nhỏ, có chút xung động, Vương thúc không trách ngươi. Hắn nói những lời này thời điểm, đáy lòng lại đang cười lạnh. Nha đầu này, bất quá là bởi vì tính khí lớn một chút, khí lực lớn một ít thôi. Bất quá vẫn là quá trẻ tuổi, quá ngây thơ. Nghe nói nha đầu này bây giờ vẫn là tại An Thành Cao Trung đi học. Chậm chậm. Hắn có chính là biện pháp dạy dỗ nàng, nhường nàng vì đã nói hôm nay mà nói. Hối hận Vương Duy Nhậm xoay người đi ra ngoài. Có thể hắn đánh cái gì chủ ý, Tần Khanh tự nhiên rõ ràng bất quá. Trên thực tế, nếu như Tôn Vân sau này không gieo họa Tần Quang Diệu, nàng cùng cách này Vương Duy Nhậm đi nơi nào tương thân tương ái, đều cùng Tần Khanh không liên quan. Nhưng nếu như đối phương hết lần này tới lần khác tìm chỗ chết, tiến lên trước tới. Ừ, nữ vương tính cách chính là đối phương đưa tới cửa đòi đánh. Vậy thì nhất định phải đánh, không đánh bạc không đánh. Còn Vương thúc hắn có tư cách đó làm chú của nàng sao? Hiện ở bên trong phòng khách cũng chỉ còn lại có cả nhà bọn họ ba miệng. Bầu không khí có chút khó hiểu kiềm chế. Trên lầu mấy người cũng không xuống tới. Chủ yếu là không dám. Tần Khanh ngược lại là trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, nhổng lên chân tới, hai tay khoanh thả tại trên đầu gối. Nàng bình thản nhìn về phía Tần Quang Diệu, ngươi nghĩ ly hôn sao? Tôn Vân mắt đao lập tức bay về phía Tần Quang Diệu. Tần Quang Diệu vừa mới bắt đầu đúng là không nghĩ ly hôn, có thể chuyện đã làm thành như vậy. Hắn cũng biết cái đó Vương Duy Nhậm cũng không phải là dễ trêu. Hơn nữa Tần Quang Diệu cũng đối Tôn Vân cùng với Tôn gia người hoàn toàn thất vọng. Mười mấy năm qua, bất kể hắn các loại tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, các loại thuận theo bọn họ tâm ý. Nhưng kết quả lại rơi vào như vậy một cái kết quả. đều do chính mình quá hèn yếu. Đem ngày qua thành chật vật như vậy hình dáng. Tần Quang Diệu cuối cùng trầm mặt gật gật đầu. Thấy hắn gật đầu, Tần Khanh rốt cuộc là thở phào một cái. Nàng còn lo lắng khóc lớn bao sẽ tiếp tục ngu ngốc. Nếu như khóc lớn bao không muốn ly hôn, vậy thật là có chút khó xử. Tôn Vân còn có Tôn gia tất cả mọi người. Tại Tần Khanh xem ra đều không mảy may đáng giá Tần Quang Diệu lưu luyến. Này cưới. Đã sớm nên cách nếu ly hôn đạt thành nhất trí. Tần Khanh nhẹ nhàng gật gật đầu. Lấy giấy bút. Dứt khoát đem trước mắt trong nhà tài sản liệt kê ra. Tôn Vân khói mắt giật một cái. Ngươi đây là muốn làm không ly hôn ghi bàn thắng cắt tài sản à. Trước thời hạn chia xong. Như vậy ngày mai hai ngươi đi dân tránh cuộc thời điểm. Liền có thể đem cưới cách mau hơn một chút. Tôn Vân cứng họng. Đúng là như vậy không sai. Nhưng cách này nói từ con gái trong miệng. Như vậy hời hợt nói ra. Luôn là cảm giác không đúng chỗ nào quả nhiên. Nàng chính là nuôi một cái tiểu bạch mắt lang. Tần Khanh đem tất cả đều liệt kê tốt sau. Ngẩng đầu đối Tôn Vân nói. Ngươi có hai cách lựa chọn. Một đâu. Là trắng tay ra khỏi nhà. Không thể nào, Tôn Vân giọng the thế nói. Nếu như không có ta Tôn gia người hỗ trợ. Ban đầu Tần Quang Diệu chính là một người nghèo rớt mồng tơi. Nơi nào có thể qua trên bây giờ ngày tốt, chứ đừng nói chi là. Rất nhiều tài sản. Không có nhà ta tiền làm cơ sở. Căn bản sẽ không có bây giờ như vậy nhiều. Cách đó tiệm cơm cũng sẽ không mở ra tới, dựa vào cái gì nhường ta trắng tay ra khỏi nhà. Gì năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không ba chương 58 ta nói không quan hệ. Liền không quan hệ, trên lầu một mực phát len lén nghe Thanh Nhi Phùng Phương cùng Tôn Phong sau khi nghe. Cũng liền bận đặng xuống lầu tới rồi. Làm trò đùa, nếu như Tiểu Vân trắng tay ra khỏi nhà rồi. Bọn họ mấy cái có thể làm sao đây? Phùng Phương đối Tần Khanh nặn ra một nụ cười tới. Tiểu Khanh a, đây là chuyện của người lớn tình. Ngươi cũng đừng nhúng vào. Tới, đều đã trễ thế này, tranh thủ trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tôn Phong cũng ở bên cạnh nói, chuyện của người lớn tình tiểu hài tử không biết. Hắn vừa nói còn vừa cho em gái nháy mắt. Cưới là nhất định phải cách. Nhưng tài sản làm sao chia cắt. Lại là chuyện khác rồi. Tốt nhất một mao tiền cũng không cho Tần Quang Diệu. Tần Khanh tứ bình bát ổn ngồi ở trên ghế salon. Cầm hơi hơi nâng lên, Phùng Phương hai người cứ thế không dám gần trước. Cũng đứng đến có hai thước nhiều địa phương xa, trong miệng nói một ít có không có. Tôn Phân tiếp thu được mẫu thân cùng ca ca ánh mắt, nàng lạnh lùng nhìn Tần Khanh. Tiểu Khanh, hôm nay mẹ đối ngươi rất thất vọng. Tần Khanh gật gật đầu. Thật là đúng dịp. Ta đối ngươi vẫn luôn thật thất vọng. Tôn Vân. Tần Khanh ánh mắt nhàn nhạt quét qua Phùng Phương Tôn Phong. Hàn quang bắn ra bốn phía. Chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ, nên làm gì thì làm cách đó đi. Phùng Phương khô cằn cười một chút. Tiểu Khanh, ngươi nha đầu này, nói bậy gì đấy, nơi nào không có quan hệ. Ta nhưng là bà ngoại ngươi, hắn là ngươi cậu ruột a. Ta nói không quan hệ, liền không quan hệ. Tần Khanh nhìn bút trong tay nhọn, bị ánh đèn chiếu một cái, dì ra hàn quang. Giống như lúc này nàng quanh mình khí thế một dạng. Phùng Phương thấy sau lưng lạnh cả người, không dám trêu chọc Tần Khanh. Sau đó nàng nhìn về phía Tần Quang Diệu, quyết định từ nơi này trái hồng mềm bắt đầu bóp. Nàng nói, Quang Diệu a, ngươi cùng Tiểu Vân nói thế nào đều là một ngày vợ chồng bách nhật ăn. Hơn nữa lúc trước nhà chúng ta giúp ngươi cùng mẫu thân ngươi bao nhiêu bận. Ngươi nên không phải đều quên đi, nàng thiếu chút nữa bệnh chết ở nhà. Hay là ta lúc ấy cầm tiền. Đem nàng đưa đến bệnh viện. Nhưng nàng sống lâu mấy ngày lặc. Này làm người a cũng không thể vong ăn phụ nghĩa. Lang tâm cẩu phí nợ nhân tình khó khăn nhất còn. Lúc ấy Tần Quang Diệu cùng mẫu thân là bên ngoài hương người, đi tới cái trấn nhỏ này trên, sinh hoạt rất là gian khổ. Phùng gia cũng đích xác giúp bọn họ một ít bận. An tình mặc dù đáp ứng nên còn. Có thể như vậy nhiều năm. Hắn đều đang cố gắng trả lại. Có thể kết quả đâu, đối phương cho là ngươi bỏ ra. Đều là chuyện đương nhiên. hơn nữa còn đổi lấy Tôn Vân xuất quý. Tần Quang Diệu thanh âm rất thấp, nhưng lại rất kiên định. Ta đều nghe Tiểu Khanh. Phùng Phương trực tiếp bị tức rồi một cái ngã ngửa, không nghĩ tới Tần Quang Diệu lại vẫn thật sự ngạnh khí một lần, mà Tần Khanh thì là đối Tần Quang Diệu gật gật đầu. Mâu quang tán thưởng. Tạm được, khóc lớn bao không tính là quá không có thuốc chữa. Lúc này đã nửa đêm hơn một giờ, đánh rằng co còn đang kéo dài chung. Tôn Vân nhìn càng ngày càng xa là con gái, nàng cuối cùng vô cùng tức giận. Nhường ta trắng tay ra khỏi nhà. Căn bản không khả năng. Tần Khanh cười khẽ. Không trắng tay ra khỏi nhà cũng được. Còn có một loại phương pháp. Vậy thì tất cả tài sản chia làm hai. Dĩ nhiên ta huyền nuôi dưỡng, ngươi đến buông tha. Chia làm hai coi như tài sản chia nhỏ, coi như là hợp lý nhất phương thức. Nhưng dù vậy, Tôn Vân cùng Tôn gia người cũng không vui. Bọn họ thật ra thì một điểm cũng không muốn cho Tần Quang Diệu còn Tần Khanh nha đầu này quyền nuôi dưỡng. Bọn họ mới chỉ mong không muốn đâu, bất quá Tôn Vân còn do dự. Tần Khanh rũ mắt nhìn chính mình móng tay, hơi hợt nói: đúng rồi, này thứ hai loại chia nhỏ phương thức ta còn chưa nói hết. Trừ cái này ra, đó chính là ngươi nhường ba ta đánh một bạt tay. Cái gì không thể nào? Tôn Vân giọng the thé hét. Bên cạnh Tôn Phong cũng liền vội vàng nói: Tiểu Khanh, ngươi cách điều kiện này liền quá phận rồi a. Nơi nào có thể làm cho ba ngươi đánh mẹ ngươi a. A, Tần Khanh cười nhẹ một tiếng, đáy mắt đều là hàn quang. Ánh mắt sắc bén quét tới. Vậy ban đầu nàng đánh ba của ta những thứ kia thời điểm, các ngươi làm sao không đi ra khuyên can nga? Ta nhớ ra rồi. Các ngươi không những không khuyên can, còn giúp đồng thủ. Lần đó bà ngoại còn nhân cơ hội đem ba của ta cánh tay cho cào xài. Đúng không? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa. Không, ba chương 59 không quen bệnh. Tôn Phong cùng Phùng Phương nhất thời im miệng. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tần Quang Diệu cảm kích nhìn về phía con gái. Hắn cho là con gái tiểu, lúc ấy cũng bị dọa đến trốn sau cửa. Nhưng trong thực tế, nữ nhi trong lòng một mực có hắn người cha này, một mực quan tâm nhất hắn người cha này. Việc đã đến nước này, bất quá Tôn Vân oán hận trợn mắt nhìn Tần Quang Diệu một mắt. Nàng xanh mặt nói: hai loại ta đều không đồng ý, như vậy tài sản chia đều, sau đó hài tử quyền nuôi dưỡng về ngươi. Nàng cho là chính mình đã làm ra lớn nhất nhượng bộ. Tần Quang Diệu trong lòng vốn là cũng nghĩ như vậy. Hắn thậm chí cũng nghĩ tài sản không cần chia đều, cho hắn một điểm tạm thời đủ sinh hoạt liền tốt. Chỉ cần đem Tiểu Khanh quyền nuôi dưỡng cho hắn. Bởi vì Tần Quang Diệu vừa mới nhìn thấy cái đó Vương Duy Nhậm. Bọn họ còn không có ly hôn. Nam nhân này lại liền muốn động Tiểu Khanh. Nếu như Tiểu Khanh đi theo Tôn Vân mà nói, hài tử sau này nhất định sẽ bị khổ. Tần Khanh ánh mắt một quét, cũng biết khóc lớn bao tại suy nghĩ bậy bạ gì. Nàng vô cùng không nói. Trên thực tế, nàng có biện pháp một mao tiền cũng không cho Tôn Vân. Nhưng tới một cái nông thôn loại chuyện này, nhất định sẽ cãi vã. Hơn nữa Tần Quang Diệu trong lòng vẫn cho rằng Tôn gia người đối chính mình có ăn. Trọng yếu hơn chính là chút tiền đó Tần Khanh không nhìn ở trong mắt. Nàng chủ yếu là hy vọng khóc lớn bao có thể hoàn toàn cùng đi, làm một cách đoạn. Cho nên đây không phải là một bạt tay, mà là một cái kết thúc. Tần Khanh một cái chân trực tiếp đạp về phía bàn uống trà nhỏ kia. Bàn uống trà nhỏ lập tức lên tiếng đáp lại bể tan tành. Tôn Vân sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng run lên, nàng vô cùng sợ hãi nhìn nữ nhi này. Tần Khanh ngữ khí không cho phép nghi ngờ. Nếu như hai điều đều không chọn, vậy thì chờ đem ngươi cùng Vương Duy Nhậm những thứ kia cách bẩn thỉu video phân phát đến trên mạng, còn có các bằng hữu thân thích, bảo đảm nhân thủ một phần. Đối đãi ác nhân phải dùng ác pháp, không ranh giới cuối cùng nhượng bộ cùng quá độ hiền lành. Chỉ biết dung túng ác nhân kiêu căng, nói đơn giản chính là quen hắn tật xấu. Dối thì xong rồi. Tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi nhìn về phía Tôn Vân. Mà Tôn Vân mặt kia thanh bạch, bạch rồi hắc, hắc rồi lại đỏ. Nàng chặt chẽ trợn mắt nhìn Tần Khanh, vành mắt đều đỏ. Tôn Vân cắn răng, Tần Khanh, ngươi lại như vậy quá phận, ngươi có phải hay không quên? Ta nhưng là ngươi mẹ ruột, ngươi là ta mang thai 10 tháng sinh ra ngươi, như vậy tang lương tâm. Cẩn thận bị thiên lôi đánh, đối mặt nàng chỉ trích. Tần Khanh chẳng qua là lười biếng đưa lên một chút mí mắt. Cười khẽ một chút. Xin lỗi, nàng còn thật không phải là nàng mang thai 10 tháng sinh ra. Ngươi chân chính sinh ra tiểu khóc bao. Đã bị ngươi cùng các ngươi tôn gia người liên hiệp hại chết bây giờ. Các ngươi lại tới cùng nhau liên hiệp khi dễ khóc lớn bao, nếu như không phải là nàng tới rồi. Sợ rằng Tần Quang Diệu kết quả cũng sẽ rất thê thảm. Cho nên tiểu khóc bao mới có thể tại hoàn toàn trước khi rời đi, như vậy không yên tâm cha mình. Tần Khanh ánh mắt sắc bén tiết lộ ra lạnh lùng sát ý, nhàn nhạt quét qua Tôn Vân cùng những thứ khác tôn gia người. Biểu tình lười biếng. Thiếu cho ta chụp cái mũ. Cảm tình là lẫn nhau. Các ngươi đều không có bỏ ra. Dựa vào cái gì nhường ta hồi báo nếu quả thật có bị thiên lôi đánh. Như vậy. Cũng tuyệt đối hẳn trước đánh chết các ngươi ngươi. Xuất quỹ. Tự tay hủy diệt cái nhà này thời điểm. Cân nhắc qua nữ nhi cảm thụ sao ngươi. Đưa tay đem cháu ngoại gái từ trên lầu đẩy lúc xuống. Nghĩ tới cháu ngoại gái có thể hay không té chết sao ngươi. Từ nhỏ đến lớn liền khi dễ biểu muội, động một chút là đánh. Một lời không hợp liền mắng. Ngươi sẽ không sợ nàng đến ướt ướt trứng sao? Còn có các ngươi hai vợ chồng thì hoàn toàn là hai chỉ sâu mọt gặm song lão. Gặm em gái. Thế nào? Các ngươi là dự định một đường đến chết. Cuối cùng chỉ biết gặm quan tài bản sao? Tôn ra một đám người bị Tần Khanh nói đến câm như hến, đều giúp ở đây, giống như dồn chung một chỗ an thuần. Tần Khanh cười nhạt, bất quá đều là bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Cuối cùng nàng tầm mắt rơi vào Tần Quang Diệu trên người, sát khí thu liếm, ngữ khí vẫn như cũ nghiêm túc. Tần Khanh nói, ngươi thấy chưa, một mực nhượng bộ, bọn họ sẽ không cảm kích ngươi, kết quả chỉ biết không chút kiêng kỵ. Tệ hại hơn, Tần Quang Diệu nhìn một chút thê tử cùng tôn gia người. Tại liên nghĩ những năm gần đây trải qua các loại. Biểu tình thống khổ. Bộc phát yên lặng. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 03 chương 60. Ngươi không phải con gái ta. Tôn Vân tự nhiên không dám nhường kia video chảy xuống. Dẫu sao nàng bây giờ cùng Tần Quang Diệu còn không có ly hôn. Đến lúc đó nàng danh tiếng liền toàn xong rồi, tại thân bằng hảo hữu bên cạnh. Cũng sẽ không ngóc đầu lên được. Cuối cùng nàng chọn thứ hai điều. Tài sản chia đều, buông tha Tần Khanh quyền nuôi dưỡng. Sau đó nhường Tần Quang Diệu đánh nàng một bạt tay. Mà Tần Quang Diệu lớn như vậy, đừng nói đánh vợ, hắn bất kỳ người đều không có đánh qua a. Cho nên từ đầu đến cuối do do dự dự. Nhìn con gái lại muốn nói lại thôi. Tần Khanh ngồi ở đó, còn là một bộ gợn sóng không sợ hãi hình dáng, cúi đầu tại chơi trên điện thoại di động tiêu tiêu nhạc. Nàng cũng không ngẩng đầu nói, ngươi thiếu tôn gia đã trả sạch. Một tát này là bởi vì nàng xuất quỹ, thật xin lỗi ngươi. Tần Quang Diệu, nếu như ngươi còn nhận ta nữ nhi này, cũng đừng nhường ta xem thường. Có một ít chuyện đến khóc lớn bao chính mình đi đối mặt. Tần Khanh đáp ứng tiểu khóc bao, sẽ thay nàng biếu khóc lớn bao. Có thể có lúc. Người khác hỗ trợ chẳng qua là phụ trợ. Chân chính có thể giúp chính mình cái đó người, vĩnh viễn chỉ có chính ngươi. Đây là Tần Khanh tại mạc thế trong nhiều năm như vậy lấy được kinh nghiệm nói. Phải tự mình cường thế mới được. Tần Khanh tự nhiên không để sướng nam nhân đánh nữ nhân, bất quá khóc lớn bao tình huống này quá đặc thù. Cũng thật sự là bởi vì Tôn Vân cùng tôn gia người đều thật là quá đáng. Tần Quang Diệu ánh mắt phức tạp đứng ở Tôn Vân bên cạnh. Tôn Vân đáy mắt đều là giọng mỉa mai. Phàm là Tần Quang Diệu là một cách ưu việt người, bọn họ ngày cũng sẽ không qua tới hôm nay mức này. Hắn Tần Quang Diệu chính là một người chỉ biết làm món ăn hèn yếu lão hảo nhân mà thôi. Nàng đã đem hắn nhìn thấu thấu, sở dĩ Tôn Vân chọn thứ hai điều. Trong đó bao nhiêu cũng bởi vì nàng chắc chắn Tần Quang Diệu khẳng định không dám đánh nàng. Nghĩ tới đây, Tôn Vân bộc phát đắc ý. Nàng cười lạnh dựa vào hướng Tần Quang Diệu, thậm chí phách lối đến trực tiếp đem mặt đu lại. Ngươi đánh a, ngươi mẹ hắn có gan đánh sao Tần Quang Diệu? Ngươi chính là một cái vắt con vô dụng, phàm là ngươi cường thế một ít, ta cũng sẽ không xảy ra quý. Nếu như ngươi có chủ kiến một ít, cũng sẽ không đem con gái quen thành như vậy vô pháp vô thiên đức hạnh. Ngươi tính tình hèn yếu, giống như rồi ngươi cách đó mẹ một dạng, mềm yếu vô dụng sợ cái gì, cho nên mới bị người đuổi ra khỏi cửa. Phách, Tần Quang Diệu một tát này không tính là nhẹ. Tôn Vân thân thể lắc lư một cái, gò má trong nháy mắt liền đỏ. Nàng một tay bụm mặt kinh ngạc nhìn Tần Quang Diệu. Tần Quang Diệu kinh ngạc nhìn mình tay, thân thể một mực đang phát run. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Đáy mắt tan nhiên đều là thất vọng. Nhiều năm vợ chồng, sao có thể không có cảm tình, một mực thỏa hiệp duyên cớ. Ăn tình là một mặt, tính cách là một mặt. Nhưng còn lại, tất cả đều là bởi vì yêu a, có thể vốn là có những thứ kia tình yêu. Rốt cuộc theo cái này bàn tay, hoàn toàn tan thành mây khói. Ngươi có thể phạm sai lầm, ta có thể tha thứ ngươi. Ngươi lại phạm sai lầm, ta còn có thể lại tha thứ ngươi. Có thể ngươi ngàn không nên, vạn không nên, tại giày xéo ta cảm tình sau còn hung hăng bôi nhỏ ta. Thậm chí còn như vậy nói con gái. Sau đó còn như vậy bôi nhỏ hắn, qua đời nhiều năm mẫu thân hắn là mềm yếu không dùng. Có thể sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm mẫu thân còn có con gái. Là Tần Quang Diệu đáy lòng cuối cùng quật cường cứng rắn ranh giới cuối cùng. Không cho bất kỳ người trà đạp. Tần Quang Diệu nhìn Tôn Vân nói. Ta biết đánh nữ nhân không đúng. Bất quá hôm nay, Tôn Vân ta phải nói cho ngươi. Ta lại cũng không yêu ngươi. Tần Quang Diệu trong lòng dự định chờ ly hôn sau này liền rời đến An Thành đi. Tại Tiểu Khanh trường học chung quanh mở một quán ăn nhỏ, sau đó phụng bồi con gái. Chờ con gái thi lên đại học, hắn liền lại dọn đi con gái học đại học kế cận. Bảo vệ con gái lớn lên. Chờ con gái lớn lên thành người, kết hôn rồi có hài tử. Hắn cứ tiếp tục bảo vệ con gái người một nhà. Chuyện ly dị, rốt cuộc bụi bặm lắng xuống. Ngày mai lại cùng đi chuyến sân tránh cuộc là được. Tần Khanh lười biếng ngáp một cái, xoay người, dự định trở về phòng mình. Chỉ nghe được sau lưng Tôn Vân đột nhiên cuồng loạn hô, ngươi không phải con gái ta. Tần Khanh bước chân hơi ngừng. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 03 chương 61 ta vẫn còn ở ngươi cửa nhà. Tần Khanh quay đầu lại. Trên mặt một mảnh lãnh đạm lãnh khúc. Con ngươi tựa như thâm thúy như vòng xoáy vậy, nhìn chằm chằm Tôn Vân. Tôn Vân nhìn một cái, nhất thời có chút sau lưng lạnh cả người. Nàng thật sự là quá sợ người con gái này bất quá. Tôn Vân khó mà tiếp nhận. Chính mình lại bị hèn yếu chồng đánh, nàng bụng mặt vô cùng tức giận nói. Ta cho tới bây giờ không có ngươi như vậy lòng lang dạ sói, con gái ngươi chính là trắng nhợt dây lang, sớm biết ban đầu cũng không nên sinh hạ ngươi, nên tải ngươi ra đời thời điểm trực tiếp bóp chết ngươi à. Vậy ngươi xứng làm mẫu thân sao? Ngươi căn bản không xứng làm tiểu khóc bao mẫu thân. Tôn Vân bị tất cả người phát run. Lại không thể làm gì. Dẫu sao nữ nhi này, không nói lại, không đánh lại. Trọng yếu nhất chính là, còn đặc biệt đáng sợ. Tần Khanh bình tĩnh cầm suất mới vừa rồi viết xong một tờ giấy. Khóe miệng móc một cái. Vừa vặn chúng ta nhìn nhau hai chán rét, như vậy ngươi liền đem phần này đoạn tuyệt mẹ con quan hệ thanh minh ký đi. Từ đó về sau, chúng ta ăn đoạn nghĩa tuyệt. Vì để tránh cho Tôn Vân sau này đánh cảm tình bài. Tần Khanh đem mỗi chuyện cũng nghĩ đến vô cùng chu đáo. Phàm là Tôn Vân tại buông tha quyền nuôi dưỡng, hoặc là ký phần này thanh minh sách thời điểm có chút xíu do dự. Đối con gái có chút xíu. Để ý. Tần Khanh cũng sẽ không đem chuyện làm quá tuyệt. Bất quá, Tôn Vân vô cùng thống khoái ký tên. Tần Khanh khóe miệng đang cười, đáy mắt nhưng đều là lạnh buốt. Nàng ở đáy lòng nói, tiểu khóc bao, sau này, ngươi liền hoàn toàn không có mẹ. Tần Quang Diệu đối Tôn Vân đã hoàn toàn thất vọng, hắn vuốt mặt một cái, đi nhanh đến thân con gái bên. Hắn lo âu nói, tiểu Khanh, ngươi làm sao đột nhiên trở lại. Đêm khuya, dọc theo con đường này nhiều nguy hiểm a, ngươi là ngồi xe gì trở về? Mới vừa rồi chuyện quá nhiều, không kịp nghĩ. Bây giờ rốt cuộc tỉnh táo một chút, Tần Quang Diệu đột nhiên thập phần lo lắng con gái. Khỏi bệnh nghĩ mà sợ. Con gái đi suốt đêm trở lại chắc hẳn nhất định là ngồi hắc xe. Này hắc xe, nhiều nguy hiểm a, vạn nhất gặp phải những thứ kia giáp tâm không thể dò được nam nhân thô bỉ. Tần Quang Diệu thật là không dám nghĩ tới Tần Khanh biết khóc lớn bao là lo lắng con gái. Nàng ngữ khí ôn hòa một ít. Tần Khanh nói, ta ngồi là bạn học nhà quá sang xe, ngươi không cần lo lắng ta. Mau đi nghỉ ngơi, Minh Thiên trạng thái tinh thần khá hơn một chút đi sân tránh cục. Ta, Tần Khanh khoát khoát tay, sau đó đi vào chính mình u ám chật hẹp gian phòng nhỏ. Nàng rất tùy tính ngồi dựa tại mép giường, suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại ra phát một cái tin tức đi ra ngoài. Tần, cảm ơn. Nữ vương bình lúc sẽ không đối với người khác nói cảm ơn. Một khi nói thì sẽ giá trị ngàn vàng. Nàng phát xong điều này sau, liền đem điện thoại di động ném ở một bên. Ngồi ở đó minh thần quan sát tiểu lục cùng tiểu kim năng lượng hạch. Tiểu kim trạng thái còn rất yếu ớt, cần khôi phục một đoạn thời gian. Tiểu lục trạng thái cũng rất tốt, năng lượng hạch ngưng tụ rất nhiều. Tần Khanh cẩn thận suy nghĩ một chút, gần đây thật giống như chỉ nhường tiểu lục cho Dung Cẩn cùng Trương Phong xem bệnh. Trương Phong chân là tai nạn tạo thành, không cần cân nhắc. Vậy chỉ còn lại rồi Dung Cẩn. Vừa lúc đó, điện thoại di động đột nhiên vang lên một đạo nhắc nhở âm. Cần, không khách khí. Tần Khanh nhìn điện thoại di động, khóe miệng móc một cái, nhẹ bật cười. Tiểu hài này, rõ ràng mới 17-18 tuổi, lại tổng bưng cùng tiểu đại nhân tựa như. Thật giống như so với nàng còn lâu hơn thành tựa như. Bất quá, những thứ kia mọi người quý tộc bên trong con em bề ngoài nhìn gọn gàng. Bên trong trải qua chuyện, so với đứa trẻ bình thường nhiều hơn rồi. Tốt, xấu, vinh dự cùng bẩn thỉu. Nhìn một chút Dung Cẩn tuổi còn trẻ một mực ngồi trên xe lăn, liền sẽ hiểu. Đại trong gia tộc đấu tranh bề ngoài bữa tiệc linh đình bên trong mỗi một lỗ chân lông lại đều rỉ ra máu tươi. Tần Khanh không nhìn được lại thương tiếc khởi này Mỹ thiếu niên tới. Tần, ngươi trở về An Thành rồi Cẩn, vẫn còn ở ngươi cửa nhà. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tải rơi ngựa 03 chương 62 Trần Nhiên tài lái xe quá kém tin tức lại trả lời đến rất nhanh. Cơ hồ dây trở về. Dẫu sao bây giờ đã hơn 2 giờ sáng rồi Tần Khanh sưởng sốt. Lập tức đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Nhìn ra ngoài. Có tường cao cùng cửa cản trở ngược lại là không thấy rõ bên ngoài cảnh sắc. Nàng đẩy cửa sổ ra, tay chống một cái, liền nhảy ra ngoài. Cuối thu đêm khuya, hơi lạnh. Tần Khanh nhìn thấy chiếc kia khiêm tốn xa hoa màu đen xe nhỏ còn ngừng ở ven đường. Cùng quanh mình hết thảy, hoàn toàn xa lạ, nhưng lại cường thế dung nhập vào. Trong màn đêm, giống như ẩn núp giã thú. Nàng đi tới hàng sau cửa kính xe bên cạnh, vừa muốn đưa tay cửa kính xe lại trước quay xuống. Bốn mắt nhìn nhau. Giống như ban đầu lần đầu gặp cách đó công chúa ôm thời điểm kinh hồng liếc một cái. Trên xe sáng nhường ánh mắt rất thoải mái đảm quang. Nhìn thiếu niên gương mặt thật giống như nhắn nhủi đến có nho nhỏ lông măng tựa như. Cùng bị thương động vật nhỏ giống nhau. Gốm sứ trắng màu sắc ở nơi này trong đêm khuya càng lộ vẻ yếu ớt xinh đẹp. Tần Khanh thanh âm thả rất nhẹ, nhìn thiếu niên đáy mắt vẻ kinh ngạc. Nàng hỏi tại sao không trở về đi, bên này hương lộ vẫn là rất dễ đi, cũng có đèn đường. Dung Cẩn đã đem trong lòng kia mạc kinh hỉ ép xuống, biểu tình lần nữa trở nên tỉnh táo thanh quả. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, Trần Nhiên tài lái xe quá kém, ta lo lắng có nguy hiểm. Tần Khanh nhìn một chút cái đó ngồi ở vị trí tài xế nam nhân. Đã ngủ cũng khóe miệng có dược gì chất lòng chảy xuống. Nàng cau mày, là có chút không đáng tin cậy. Ừ, ngươi chuyện giải quyết xong rồi nhất định. Dung Cẩn nghe thiếu nữ trong lời nói quả quyết nhanh nhẹn. Lại nghĩ tới đây người nói qua, khảo thí chỉ thói quen lấy đệ nhất. Một loại cùng bẩm sinh tới tự tin. Giống như, nàng nói đến liền nhất định sẽ làm được. Hắn thon dài ngón tay trắng nõn, niêm rồi niêm màu xám bạc mỏng thảm. Thật giống như rất tùy ý hỏi, trời đã sáng sau tính toán gì đưa cha mẹ ta vào thành đi ly hôn. Dù là Dung Cẩn, lông mi thật dài cũng hơi run rẩy rồi một chút. vô cùng hiếm có, Dung đại thiếu gia lần đầu tiên cảm giác mình nói chuyện đường đột. Xin lỗi. Tần Khanh cũng rất vô tình cười cười. Không cần nói xin lỗi, ta lần này trở về chính là ủng hộ bọn họ ly hôn. Đối bọn họ tới nói, ly hôn là giải thoát. Nhất là đối khóc lớn bao tới nói. Đó hoàn toàn chính là mở ra tự do cuộc sống mới. Dung Cẩn lại hiểu lầm, cho là thiếu nữ trước mắt tại miễn cưỡng cười vui. Nàng chỉ mặc áo mỏng, dài phát tán, đêm gió thổi một cái, nhẹ nhàng nâng lên một mạc kiều diễm độ cong. Hai tay chống đỡ cửa kính xe vậy, cổ áo có chút thấp, lộ ra một mạc trắng nõn. Không có cách nào tiếp tục đi xuống suy nghĩ. Dung Cẩn cảm giác cổ họng có chút làm. Hắn ánh mắt rũ thấp, lánh lánh đạm đạm nói quá muộn, ngươi đi về nhỉ, ngày mai chúng ta cùng nhau trở về thành. Tần Khanh suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt. Nếu không tổng không tốt ngày mai nhường khóc lớn bao ngồi đó cái gian phu xe đi trong thành ly hôn đi. Hơn nữa Tần Khanh cũng quyết định thật tốt cho này mỹ thiếu niên chữa chân. Nàng nói tốt, vậy cứ quyết định như vậy. Thống thống khoái khoái sau khi đáp ứng, Tần Khanh xoay người rời đi. Mà Dung Cẩn lại chậm chạp không có đem xe cửa sổ quay xuống tới. Ánh mắt có chút thâm thúy, không tự chủ được đuổi theo kia mặt xinh đẹp ảnh. Gió đêm chui vào trong xe thổi tới chính trong giấc mộng Trần Nhiên. Trần Nhiên ngáp một cái, cứ thế đem chính mình cho đánh thức. Hắn mờ mịt nhìn chung quanh, trong thanh âm mặt đều tiết lộ ra nồng nặc giọng mũi. Thiếu gia thế nào không việc gì? Dung Cẩn đưa tay quay cửa xe xuống nút ấm, sau đó đem thảm đi lên kéo kéo. Buồn ngủ tấn công tới, nhắm lại hai tròng mắt, lông mi nhẹ quét qua mí mắt. Rất nhanh liền truyền tới hắn vững vàng tiếng hít thở. Trần Nhiên không nói vuốt vuốt tóc, sau đó chắc chắn tốt cửa sổ đều khóa. Sau đó đổi một tư thế, tiếp tục đang ngủ. Ngược lại là Tần Khanh về đến nhà, khi đi ngang qua sân thời điểm, nghe có người đang nói chuyện. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 03 chương 63 còn sống không được chứ. Tôn Vân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vành mắt hồng hồng. Vương Duy Nhậm ở bên cạnh an ủi nàng. Tên khốn kia lại dám đánh ngươi, Tiểu Vân ngươi yên tâm, ngày mai ta giúp ngươi đi báo thù. Tần Khanh nghe không nổi nữa, nàng bước đại chân dài đi tới, gõ kiếng một cái cửa sổ. Bên trong hai cái người một hồi, phỏng đoán bọn họ cũng không nghĩ tới đã trễ thế này, còn có người không ngủ khi thấy rõ ngoài cửa xe người là ai. Thời điểm hai cá nhân biểu tình có thể nói vô cùng xuất sắc phân trình. Cứ thế đều không dám mở cửa xe, thậm chí đều không dám đem xe cửa sổ quay xuống tới. Tần Khanh cứ như vậy ôm cánh tay đứng ở đó, ánh mắt lãnh đạm, khí thế đoạt người. Dù là bây giờ mau 3 giờ, nhưng Tần Khanh một điểm buồn ngủ đều không có. Năm đó vì tìm kiếm cứu hộ may mắn còn sống sót loài người, nàng đã từng 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt. Bây giờ mới nhịn mấy giờ, tính toán chút gì. Có thể bên trong hai người lại không chịu đựng được rồi. Thứ nhất là thật vây, hai tới sao. Tần Khanh cùng sát thần tựa như trừ ở đó. Hai người này tâm lý mạnh mẽ đi nữa, cũng thân thân ngã ngã không nổi nữa a. Tôn Vân cuối cùng xanh mặt xuống xe, nàng trợn mắt nhìn Tần Khanh. Bất quá cũng chỉ là trợn mắt nhìn mà thôi. Nhưng là một câu nói cũng không muốn nói, cũng không dám nói. Sau đó liền trực tiếp xoay người, vào Phùng Phương cách đó phòng. Đều phải ly dị, hơn nữa Vương Duy Nhậm còn ở trong sân trên xe. Tôn Vân chắc chắn sẽ không lại theo Tần Quang Diệu ở một cái phòng. Lão hảo nhân Tần Quang Diệu thật ra thì cũng không ngủ, hắn tại lặng lẽ dọn dẹp chính mình đồ vật. Mặc dù đồ vật không nhiều lắm, Tôn Vân mặc dù vào nhà, nhưng Tần Khanh lại không động. Vương Duy Nhậm nhìn dưới ánh trăng thiếu nữ, làm người ta tươi đẹp gương mặt, trong lòng không nhìn được cảm giác đáng tiếc. Hắn mới vừa nghe nói, Tôn Vân không muốn nữ nhi huyền nuôi dưỡng. Vốn là Vương Duy Nhậm còn định sau này thật tốt điều giáo một chút cái này kế nữ đâu. Tần Khanh vừa lúc đó trực tiếp một cước đạp về phía Vương Duy Nhậm Mercedes. Cứ thế đem ở mộng đẹp Vương Duy Nhậm cho kinh ngạc giật mình. Hắn lập tức lao xuống, khẩn trương hề hề nhìn mình xe, căm tức nhìn Tần Khanh. ngươi có phải hay không người điên đạp hư ngươi cho bồi sao? Tần Khanh khẽ cười một tiếng. Như vậy khẩn trương. Mướn được đương nhiên không phải có phải hay không không trọng yếu. Trọng yếu chính là. Một cước này cho ngươi đề tỉnh nhi. Chờ bọn họ sau khi ly dị. Tốt nhất mang Tôn Vân cút ra khỏi ta tầm mắt. Nếu không. Hậu quả ngươi không cách nào gánh vác. Tần Khanh xoay người, hướng bên trong phòng đi. Vương Duy Nhậm hậu chi hậu giác. Chính mình lại bị này mười mấy tuổi nha đầu cho uy hiếp, hắn dẫn đến ánh mắt trợn thật lớn. Bên trong đều là áp độc quang. Thân thể đều không ngừng được phát run. Vừa lúc đó Tần Khanh dừng bước, không quay đầu lại, giọng nói nhẹ nhàng. Nga đúng rồi, trên một cách muốn thu thập ta người đã vào phòng giam. Xử bao nhiêu năm rồi, mười mấy hai mươi năm đi. Vương Duy Nhậm một mặt không tin. Làm sao có thể chỉ bằng nàng cái này mao đầu nha. Đầu sao? Tần Khanh lại không nói gì nữa. Nàng lười biếng ngáp một cái, xoay người trở về phòng. Nàng vẫn là quá thiện lương. Lại trước thời hạn nhắc nhở đối phương a. Nhưng nếu nhắc nhở đối phương còn u mê không tỉnh mà nói, nàng phải tự tay dạy một chút đối phương. Còn sống không được chứ. Đều là một đám không trải qua mạt thế tàn khốc, người ngu xuẩn a. Một đêm này, phỏng đoán không mấy người sẽ ngủ ngon. Nhưng không tính là Tần Khanh. Nàng chỉ cần muốn ngủ, ở nơi nào cũng sẽ dây ngủ. Dĩ nhiên, nhưng cũng ngủ đến sẽ không quá thật. Bên người có bất kỳ tiếng vang, Tần Khanh nhất định sẽ trước tiên kịp phản ứng. Chuyện ly dị đã thành định cục, tài sản chia nhỏ cũng hoàn tất. Tại Tần Khanh dưới sự kiên trì, nhà tiệm cơm Phương Diện đều nhường Tôn Vân dựa theo giá thị trường đổi thành tiền cho Tần Quang Diệu. Tôn Vân không như vậy bao nhiêu tiền. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 03 chương 64 đều là rác rưởi bán tiệm cơm còn thời gian quay vòng. Có thể nàng cũng không muốn lúc này lại gây thêm rắc rối. Chủ nếu là sợ Tần Khanh rồi Tôn Vân lập tức cùng Vương Duy Nhậm mượn 200.000. Điện vào rồi. Vương Duy Nhậm có chút không vui nhưng không có biểu hiện ra. Đạp nặng chiếu hai hơn 100.000, Tần Quang Diệu đối tương lai có chút mờ mịt. Hắn tại cái trấn nhỏ này sinh sống mấy thập niên. Có thể nói, nơi này chính là hắn ra. Nhưng là bây giờ, ra giải tán. Cho tới nay muốn có được cái loại đó đơn giản ấm áp hạnh phúc trong nháy mắt tan tành. Nhưng Tần Quang Diệu biết, thật ra thì kia cái gọi là hạnh phúc, vẫn luôn là chính mình cố gắng duy trì giả tưởng mà thôi. Bọt khí lại xinh đẹp, cuối cùng có một ngày sẽ phá. Huống chi kia bọt khí, sớm đã không có bất kỳ màu sắc. Bất quá thật may, hắn còn có con gái. Còn có tương lai. Hai cha con nàng đồ vật cũng không nhiều, đơn giản tiến hành bỏ túi. Tìm tới giao hàng hỏa tốc công ty trực tiếp viết Trương Phong tiệm sửa chữa địa chỉ. Tần Khanh dự định nhường phụ thân Tần Quang Diệu đi trước Trương Phong xưởng sửa xe đặt chân, sau đó sẽ tìm thích hợp nhà ở. Chờ đến đều bận tốt sau, liền chuẩn bị lên đường đi dân tránh cuộc làm ly dị. Tôn Vân trực tiếp lên Vương Duy Nhậm xe, Tần Quang Diệu biểu tình phức tạp đứng ở đó. Nhìn kia mấy trăm ngàn xe, ánh mắt có chút ảm đạm. Hắn nói khẽ với Tần Khanh nói. Tiểu Khanh. Nếu không chúng ta đi ngồi xe hơi đi. Tần Quang Diệu cảm giác chính mình như thế nào đi nữa không dùng. Cũng không thể làm gian phu xe đi ly hôn. Không cần, chúng ta có xe. Tần Quang Diệu tâm tình phức tạp đi theo con gái đi ra ngoài. Quẹo một cái cua ngoặt, liền thấy một chiếc màu đen xe nhỏ. Nhãn hiệu gì hắn không nhận biết, nhưng cũng cảm giác xe này thật đẹp mắt. Sau đó hắn liền hồ lý hồ đầu ngồi ghế bên người lái. Trần Nhiên hướng về phía Tần Quang Diệu lộ ra một cái lễ phép mỉm cười tới. Tần tiên sinh, ngươi tốt, xin đem dây an toàn cột lên đi. Tần Quang Diệu liền vội vàng gật đầu đi mò tìm đem dây an toàn cột lên. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy con gái Tiểu Khanh ngồi ở một người thiếu niên bên người. Thiếu niên dài đến rất đẹp, nhưng chỉ là có chút lãnh. Nhìn tuổi tác, ngược lại là cùng Tiểu Khanh xấp xỉ. Tần Khanh nói, hắn là ta bạn cùng bàn. Dung Cẩn hơi hơi không nói, cứ như vậy một câu qua mấy giây, hắn mới nhẹ giọng nói thúc thúc tốt. Tốt, ai, phải làm phiền ngươi. Không phiền toái. Nay lúc túng trò chuyện liền tiến hành không nổi nữa. Tần Quang Diệu không thể làm gì khác hơn là xoay người, biểu tình ngượng ngùng. Sau đó hắn đột nhiên phát hiện, lái xe này tiểu ca, thật giống như một mặt bộ dáng khiếp sợ. Tần Quang Diệu tò mò, thế nào Trần Nhiên lo lắng lại nhìn thấy thiếu gia nhà mình tử vong, đưa mắt nhìn. Lập tức cười khan hai tiếng nói, không, không việc gì a. Cái gì không việc gì a, rất có chuyện có được hay không? Trần Nhiên thật là muốn bị hù chết, tốt không phải biết. Nhà hắn thiếu gia từ nhỏ đến lớn, liền không có hô qua người khác thúc thúc, không phải thiếu gia không thúc thúc. Mặc dù không có chú ruột, nhưng dung gia dân số đông đảo, thiếu gia biểu thúc đường thúc một đống lớn. Tại nhà hắn thiếu gia trong mắt, những thứ kia đều không phải chú, đều là rác rưởi. Cho nên nói Trần trợ lý tâm tình hết sức phức tạp. Ngược lại là lúc này Tần Quang Diệu nhìn đồng hồ, hắn đột nhiên lo âu hỏi con gái, Tiểu Khanh a, hôm nay có thể hay không chế nải các ngươi lên lớp à? Chế nải là khẳng định muốn chế nải, nhưng ở Tần Khanh xem ra bất kỳ chuyện cũng không bằng khóc lớn bao trọng yếu. Để tránh nửa đường xuất hiện cái gì chuyện xấu, nàng không thể rời đi. Chế nải giờ họp, vậy thì mời cái giả nữ vương lần đầu tiên đối mặt loại chuyện này. Trước nàng cũng không dùng cùng bất kỳ người xin nghỉ. Bất quá nếu bây giờ đã đổi thân phận, liền vẫn phải là duy trì cơ bản học sinh nhân thiết. Ngồi ở bên cạnh Mỹ thiếu niên lại chậm rãi mở miệng, ta cùng Lý Nghị cho chúng ta mời tốt giả. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 03 chương 65 ly hôn Nga cảm ơn. Không khách khí. Hai người đối thoại, vô cùng khách khí hời hợt, nhạt nhẽo. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tần Quang Diệu có chút mơ hồ vòng. Này hai hài tử quan hệ, thấy thế nào cũng không giống là loại quan hệ đó tốt đến có thể mượn xe mức A không. Không chỉ là mượn xe, này còn đích thân đưa đón A, nghe nói đứa nhỏ này tối ngày hôm qua một đêm không đi. Ở trên xe ở một đêm, đứa nhỏ này còn mang tài xế. Thoạt trông rất có tiền dáng vẻ. Tần Quang Diệu cau mày. Đối phương nên không phải là đối nhà hắn Tiểu Khanh sắp tâm không thể dò được đi. Cha già lần nữa không nhìn được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Bên này Trần Nhiên cho xe chạy trong nháy mắt, Vương Duy nhậm Mercedes đã từ bên cạnh lái đi. Tôn Vân là nhìn thấy Tần Quang Diệu bọn họ lên chiếc xe kia, nàng hừ lạnh, cũng không phải cái gì tốt xe đi. Vương Duy nhậm lại không thấy rõ chiếc xe kia. Bất quá hắn theo bản năng cho là liền Tần Khanh kia tiểu nha đầu cũng là có thể nói mấy câu ngông cuồng mà nói mà thôi. Coi như là nhận thức bạn bằng hữu kia cũng sẽ không mở cái gì tốt xe. 100.000 80.000 chấm dứt. Hắn giả mù sa mưa lo âu, cũng không biết cái đó người cùng con gái ngươi là quan hệ như thế nào a. Ta nhìn con gái ngươi tính khí rất lớn, nhưng đến cùng trẻ tuổi, kiến thức quá ít, cũng đừng đến lúc đó bị người lừa a. Tôn Vân cười nhạt, nàng có nhiều chủ ý a. Ta nào dám quản nàng, vừa nghĩ tới chờ sau này nữ nhi này cũng cùng chính mình không quan hệ, sau này cũng sẽ không lại chọc nàng tức giận. Tôn Vân tâm tình ngược lại là vô cùng sáng rỡ. Bất quá một hồi nữa, màu đen xe nhỏ liền đem Vương Duy Nhậm cho vượt qua quá khứ. Mà Vương Duy Nhậm nhìn kia tuyệt trần đi màu đen xe nhỏ, luôn là cảm giác có chút quen mắt. Chờ đến rồi dân tránh cục, Khánh Quang Diệu cùng Tôn Vân đi vào ly hôn. Vương Duy Nhậm suy nghĩ một chút, len lén đem chiếc kia màu đen xe nhỏ vỗ một tấm hình, sau đó phát cho bạn hỏi. Mặc dù không biết bảng số xe, bất quá Vương Duy Nhậm lại trực giác xe này khẳng định không tiện nghi. Hắn đến không có giống Tôn Vân như vậy rốt nát. Bên này Tần Quang Diệu cùng Tôn Vân rất nhanh sẽ làm tốt tất cả thủ tục. Hai cái người một trước một sau đi ra dân tránh cuộc phòng khách. Tôn Vân đi tới Tần Khanh bên cạnh, sắc mặt bất thiện nói, video đâu? Tần Khanh cầm lấy điện thoại ra, ngay trước Tôn Vân mặt đem video xóa. Tôn Vân trợn mắt nhìn Tần Quang Diệu, ngươi cũng có sao? Tần Quang Diệu lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn không nữa hận Tôn Vân, cũng sẽ không yêu. Ta ngày đó nhìn xong liền xóa rồi. Từ đầu đến cuối Tần Quang Diệu đều không có nghĩ tới lợi dụng cái video này đối Tôn Vân làm gì. Thậm chí khi lúc hắn đều không có nghĩ tới ly hôn. Chỉ bất quá Tôn Vân nàng. Tôn Vân trợn mắt nhìn chừng đây đối với phụ nữ, sau đó hừ một tiếng, xoay người hướng Vương Duy nhậm xe đi tới. Tần Khanh mặc dù không từng kết hôn, không hiểu cảm tình, nhưng mà nàng lại cảm giác Tôn Vân quá ngu xuẩn. Cho tới bây giờ, Tôn Vân còn không biết mình rốt cuộc mất đi cái gì. Vương Duy nhậm bản tin hồi âm rồi. Hơn nữa trở về hay là giọng nói. Ngọa tào lão Vương, ngươi ở nơi nào thấy a xe này ít nhất là mấy chục triệu khởi. Hơn nữa ngay cả có tiền cũng không mua được a, bằng hữu thanh âm rất lớn. Chấn Vương Duy nhậm lỗ tai ông tác hưởng. Hết lần này tới lần khác lúc này, Tôn Vân mở cửa xe, ngồi ở vị trí kế bên người lái. Nàng dài thở phào một cái. Rốt cuộc có thể thoát khỏi Tần Quang Diệu cái đó vắt con vô dụng rồi. Tôn Vân nhìn Vương Duy nhậm trợn mắt hốc mồm hình dáng, có chút nghi ngờ. Vương ca, ngươi thế nào ngươi biết cái đó người trên xe? Cùng con gái ngươi là quan hệ như thế nào? Sao Vương Duy nhậm là người làm ăn? Nếu như đối phương mở là hơn triệu xe, hắn khả năng còn không sẽ như thế nào. Nhiều nhất sẽ cảm khái, không nghĩ tới cái nha đầu kia hay là loại mặt hàng này. Lại nịnh hót người có tiền. Nhưng khi chênh lệch thật sự là quá lớn, thật là làm cho không người nào có thể tưởng tượng sau. Vốn là có, còn tự cho là kiêu ngạo, trong nháy mắt thành cặn bã. Còn lại liền đều là quỷ liếm dị năng nữ vương, mỗi ngày đều tại rơi ngựa 03 chương 66 kén ăn chọn được, thật là làm người ta tức lộn ruột. Có thể Tôn Vân nơi nào biết Vương Duy nhậm là ý tưởng gì. Chớ đừng nói chi là bây giờ nàng đối Tần Khanh nữ nhi này tràn đầy đều là chán ghét, còn có hoàn toàn thoát khỏi sau ung dung. Tôn Vân khinh thường nói, ta nơi nào biết nàng cùng trên xe nam nhân là quan hệ như thế nào. Thế nhưng cái nam nhân ngày hôm qua đưa nàng trở lại, lại đợi một đêm, làm không tốt thật không phải là cái gì chính đáng quan hệ. Trong giọng nói ác ý tương đối đậm đà. Nếu như là lúc trước, Vương Duy nhậm đến không cho là cái gì, bởi vì hắn nghĩ sẽ càng ác độc hơn. Nhưng bây giờ Vương Duy nhậm lập tức trách cứ nói, Tiểu Vân, ngươi đừng như vậy, Tiểu Khanh giàu gì là ngươi con gái. Mẹ con các ngươi giữa cảm tình là cắt không ngừng. Tôn Vân sườn sốt. Nàng không biết Vương Duy nhậm đột nhiên như vậy nói là ý gì. Nhất thời khẩn trương. Tôn Vân, Vương ca, ngươi, ngươi có phải hay không, không muốn cùng ta kết hôn rồi? Nơi nào không muốn, ta sổ hộ khẩu đều mang đến. Chúng ta có thể trước lĩnh chứng, sau đó hôn lễ trễ giờ làm. Vương Duy nhậm ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chiếc kia khiêm tốn xa hoa màu đen xe nhỏ bay nhanh đi. Hắn hòa hoãn một chút ngữ khí nói, ngày hôm qua cũng là đại gia đều quá kích động. Trên thực tế, ta cũng không muốn cùng con gái ngươi náo quá căng. Nàng dù sao cũng là ngươi con gái. Tiểu Vân, ngươi sẽ không trách ta chứ? Tôn Vân vừa nghe Vương Duy nhậm cũng là vì chính mình. Nàng trong nháy mắt vô cùng ngọt ngào ôm lấy hắn cánh tay nói. Đều là nha đầu kia không hiểu chuyện, ta nơi nào sẽ trách Vương ca a. Vậy chúng ta đi trước ghi danh lính chứng được. Hai cái người đều có điểm không kịp chờ đợi. Tôn Vân nghĩ là chính mình bây giờ cưới đều cách. Vạn nhất Vương Duy nhậm không lập gia đình chính mình, đây chẳng phải là rất mất mặt? Vương Duy nhậm vốn là đối Tôn Vân đúng là có mấy phần nguyên lai tình nghĩa. Nhưng trước mắt quan trọng hơn, nếu như Tôn Vân con gái thật cùng kia xe sang chủ xe quan hệ cực kỳ mật thiết, có lẽ hắn sau này cũng có thể lợi dụng nha đầu kia từ trong mưu lợi. Bất quá Tôn Vân người này đi mà trở lại, đưa tới sân tránh cuộc trong rất nhiều người kinh ngạc ánh mắt. Này nữ nhân tránh cách tránh ghét a. Màu đen khiêm tốn xa hoa xe đi chậm rãi. Tần Khanh đối Dung Cẩn nói, ngươi về trước trường học không cần, ta là mời rồi nghỉ một ngày. Vậy ngươi về nhà trước nghỉ ngơi. Tối ngày hôm qua ở trên xe khẳng định không nghỉ ngơi tốt. Đẹp mắt như vậy hài tử thật tốt tốt dưỡng một chút mới được. Dung Cẩn ở đối phương đáy mắt nhìn thấy nồng nặc quan tâm. Trong lòng khó hiểu ấm áp. Cuối cùng là vì chính mình này một loạt không cách nào giải thích hành động, tìm được một cái rất tốt lý do. Thiếu niên hơi hơi ngước mắt, trong mắt mang một loại chính mình đều không phát giác nụ cười lạnh nhạt. Ta giúp ngươi như vậy bận rộn, không mời ăn một bữa cơm mọi người điểm tâm là qua loa đối phó một chút. Nhưng bây giờ đều buổi chiều 1:30. Đang lái xe Trần Nhiên, nghe được thiếu gia nhà mình lại chủ động nhường người mời ăn cơm. Cả kinh thiếu chút nữa không cầm ổn tay lái ta thân thiếu gia a ngài ăn cơm như vậy tốn sức. Tốt nhiều đông tây đô không ăn. Kén ăn chọn được thật là làm người ta tức lộn ruột trên đời này phỏng đoán cũng liền lão gia tử dám mời ngươi ăn cơm. Bây giờ ngươi lại chủ động, nhường người ta tiểu tần bạn học mời khách. Sợ không phải là yếu hại người ta sợ không phải vẫn còn ở căm ghét. Công chúa ôm chuyện đỏ đèn sáng lên thời điểm. Trần Nhiên ho nhẹ một tiếng. Cố gắng uyển chuyển khuyên giải. Thiếu gia. Nếu không. Hay là ngày khác đi. Ngày về nhà trước nghỉ ngơi một chút thiên biết tối ngày hôm qua. Trần Nhiên nhiều lo lắng thiếu gia. Như vậy cao quý yếu ớt thiếu gia, lúc nào ở trong xe ngủ qua a? Hay là suốt một đêm mặc dù hắn lo lắng, liền ngủ. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 03 chương 67 thiếu sót sinh hoạt va chạm dung cẩn lãnh đạm lãnh úp ánh mắt. Nhẹ nhàng quét tới. Thật giống như mang ướp lạnh tử. Nga, nếu như ngươi mệt mỏi có thể trở lại kinh thành đi nghỉ đổi những người khác tới bồi ta. Không không không. Ta không mệt. Một điểm đều không mệt thiếu gia ngươi mau nhìn ta tinh thần phấn chấn. Thân thể lần bổng. Mắt xem sáu lộ. Tai nghe bát phương. Dung cần cảm giác mất mặt, mi giác co rút. Đèn xanh rồi. Nga, là, ta cái này thì lái xe. Ngồi ở bên cạnh, mới vừa ly hôn Tần Quang Diệu, vốn là tâm tình có chút uất ức, có chút mờ mịt. Kết quả nhìn thấy như vậy một màn sau. Hắn đều quên uất ức khó chịu nhìn hai người này. Luôn là cảm giác bọn họ chung đụng kiểu mẫu, làm sao có chút kỳ quái a. Tiểu dân chúng có chút mộng. Tần Quang Diệu mắt ba ba quay đầu nhìn con gái. Tần Khanh cúi đầu nhìn điện thoại di động cũng không ngẩng đầu lên. Chúng ta liền dự định tại tiệm sửa chữa ăn một bữa lẩu. Dung cần ta cũng có thể ăn lẩu. Được, ta cho Phong ca gọi điện thoại, nhường bọn họ mua thêm một ít thức ăn cùng thịt. Tốt, thấy hai cái người tam hạ ngũ trừ nhị liền đặt xong. Trần Nhiên thật chặt ngậm miệng ba, len lén từ xe sau kính kia miêu thiếu gia nhà mình. Thiếu gia. Ngươi hay là nhà ta kia hờn dỗi. Cô độc. Lạnh nhạt thiếu gia sao nếu như bị đoạt xác. Ngươi nháy mắt mấy cái người cả xe. Đi thẳng đến Trương Phong xưởng sửa xe. Trương Phong đối Tần Quang Diệu nói. Chúc mừng Tần Thúc khôi phục tự do người A hôm nay chúng ta chúc mừng một chút. Không say không về Lý Huy ở bên cạnh nhắc nhở nhà mình lão bản. Lão bản tối nay Tần Thúc không phải là ở nơi này sao vẫn thuộc về nơi nào Trương Phong vô cùng không nói. Hơn nữa cho Lý Huy một cách bảo lật. Ngươi hiểu quả banh nhanh đi đem bia ướp lạnh cùng thức uống đều lấy ra là. Lý Huy ủy khuất khuất che đầu chạy ra. Một cách bàn tròn lớn vừa vặn liền bày ở trong sân. Buổi chiều dương quang từ từ trở nên ôn nhu rồi một ít. Dung cẩn cho tới bây giờ không có cùng người khác cùng nhau ăn lẩu, càng không có ở nơi này dạng lộ thiên trong hoàn cảnh. Cho nên Tuấn Mi hơi trầm xuống. Tần Khanh cầm một chai coca lạnh, một bên uống một bên đi tới. Nàng cười nói. Nếu không có thói quen. Cần gì phải cứng rắn muốn tới đến lúc đó chờ một hồi cũng đừng đói bụng. Ngươi thân thể lại còn đang phát triển. Dung cẩn khóe mặt giật một cái. Đừng dùng một bộ đại nhân ngữ khí. Muốn ta nhắc nhở ngươi. Ngươi còn nhỏ hơn ta một tháng. Tần Khanh khẽ cười một tiếng. Uống một hớp coca. Không giải thích. Trên thực tế nàng đã 21 rồi. Tự nhiên so với Dung cẩn đại. Làm tỷ hắn tỷ dư sức có thừa. Ngươi thói quen loại hoàn cảnh này. Dung cẩn luôn là cảm giác Tần Khanh cùng người chung quanh là bất đồng. Nàng trên người có một loại đặc biệt khí chất. Cho nên Dung Cẩn vẫn luôn hoài nghi nàng có thể là thần ẩm người. Mà chỉ có thần ẩm người mới có thể chỉ tốt hắn chân. Tần Khanh ngồi dựa tại nho đằng hạ, nhắc tới thon dài đùi phải, dựng ở bên cạnh, giơ tay lên lại uống một hớp coca. Rất không kềm chế được động tác, nàng làm, ngược lại tăng thêm một loại ngang ngược. Tần Khanh cười nhạt, nhìn về phương xa, đáy mắt thoáng qua một mạt nóng lạnh. Khi ngươi không thức ăn ăn thời điểm, sẽ còn lo lắng ăn đồ hoàn cảnh sao? Chỉ có sau khi mất đi mới sẽ biết chân quý của nó. Thức ăn chính là như vậy. Mạt thế hạ xuống sau, loài người bụng ăn không no, quần áo không đủ che thân, hoàn cảnh sinh tồn hết sức khó khăn. Chật vật như vậy chí cực thời điểm có ăn có thể sống được, liền vô cùng không dễ. Ai sẽ bắt bẻ kia thức ăn có phải hay không quá hạn, kia thức ăn khẩu vị có đúng hay không, khi đó còn bắt bẻ. Chính là kiểu cách thiếu sót sinh hoạt va chạm. Dĩ nhiên bây giờ trước mắt này cao quý xinh đẹp thiếu gia đích đích xác xác có tư bản như vậy. Tần Khanh là nghĩ mà thế thời điểm, bất quá sung cẩn lại hiểu sai ý. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 03 chương 68 nhất định là coi trọng đi. Dung Cẩn không vội vã trả lời. Hắn là biết Tần Khanh mẫu thân làm người cùng với tôn gia kia một đại gia đình người đức hạnh. Cho nên Dung Cẩn một cách tự nhiên cho là Tần Khanh khẳng định từ tiểu nhận hết ngược đãi. Thậm chí có thời điểm ăn cũng không đủ no đột nhiên thương tiếc. Nhưng mà hắn như cũ ung dung thản nhiên. Mà là chuyển động xe lăn đến gần Tần Khanh, thuận tay cầm lên nàng thả ở bên cạnh uống một nửa coca lạnh. Ai nói ta không có thói quen. Nhưng là trả lời trước mặt nói. Tần Khanh thấy đối phương uống chính mình coca, ngược lại cũng không gấp. Nàng thật ra thì thói quen tùy tiện. Cũng không cho là như vậy có cái gì không đúng. Dù sao đối phương là Dung Cẩn. Ngược lại là ở bên cạnh đi ngang qua chính cầm 3-4 hộp thịt dê Trần Nhiên. Nhìn thấy một màn này sau, hắn thiếu chút nữa bị sợ trực tiếp đem trong tay dê bò thịt đều vứt. Ta thân thiếu ra kia chai coca là người ta tiểu Tần bạn học đã uống, ngươi như vậy trực tiếp uống 4 bỏ 5 vào tương đương với gián tiếp hôn môi rồi. Ai Trần Nhiên ánh mắt phức tạp nhìn một chút Tần Khanh. Cho nên công chúa ôm tiểu tỷ tỷ, ngươi đến cùng cho nhà chúng ta thiếu gia xuống cái gì hàng đầu à? Thiếu gia nhà ta làm sao càng ngày càng ruyển gì hàng đầu là không có hả? Bất quá lúc này Dung Cẩn cũng không biết chính mình tại sao biết cái này sao làm. Là muốn chứng minh cái gì? Thật ra thì từ hôm qua bắt đầu, hắn làm một dãy chuyện đã sớm vượt ra khỏi kế hoạch. Lại là cái loại đó muốn mất khống chế cảm giác a. Cô ca có chút đắng có chút ngọt, hai loại mùi vị tạp nơ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, chung một chỗ, kích thích vì lôi, nhường người có chút mê mệt. Buông xuống coca thời điểm, Dung Cẩn rũ mắt, tầm mắt không tự chủ rơi vào kia chân thon dài trên. Đáy lòng một giác, rất bí mật khai ra một đóa tiểu hoa. Đều chuẩn bị ổn thỏa, có thể bắt đầu ăn. Tần Khanh bưng một cái tiểu lẩu đi tới Dung Cẩn bên người. Nàng nói bọn họ đều phải ăn cay, ngươi phỏng đoán không thích ăn cái này canh xuông nồi tốt rồi. Đại thiếu gia hạ mình dáng đắt tiền, phỏng đoán khó mà chịu đựng cùng mọi người cùng nhau tại trong nồi lớn mặt cùng nhau ăn. Cho nên Tần Khanh liền muốn cho đại thiếu gia tìm một cái dưới bậc thang. Hài tử xinh đẹp, luôn là sẽ để cho Tần Khanh nhiều hơn một chút kiên nhẫn. Dung Cẩn hơi hơi rú thấp mắt, lông mi khẽ run, hình dáng khó hiểu có chút khôn khéo. Trên thực tế đối phương không giấu vết quan tâm, Dung Cẩn lại nơi nào không biết cả người lãnh đâm, một căn thu vào. Hắn nói tốt, nhìn thấy hắn lại ngoan lại đẹp mắt hình dáng, còn thu liếm lại bình thời thối tính khí. Tần Khanh càng xem càng hài lòng. Không uổng phí nàng mới vừa rồi nhường Lý Huy đi ra ngoài chạy chân, hiện mua một cái tiểu lẩu trở lại. Mà Tần Quang Diệu ngồi ở đối diện, nhìn này hai hài tử như vậy cắn lỗ tai nói chuyện. Hắn luôn là không nhìn được nghĩ nhiều, ngay cả hai hài tử nhìn lẫn nhau thời điểm. Tần Quang Diệu đều cảm giác đó là tại hàm tình mạch mạch đứng ngồi không yên. Tần Quang Diệu hỏi bên người Trương Phong. Trương lão bản à, ngươi nói. Một người con trai đối một cô gái đặc biệt tốt kia sẽ là cái gì nguyên nhân? Nhất định là coi trọng đi. Trương Phong ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm nồi bên trong thịt dê. Mới vừa quen rồi mấy khối thịt, kết quả đều bị cái đó đáng ghét Trần Nhiên cho kẹp đi. Hàng này một khắc trước còn nói học trò nghèo như vậy lẩu làm sao sẽ ăn ngon một khắc sau hãy cùng hắn cướp thịt, thật sự là thật là quá đáng. Ngược lại là Tần Quang Diệu vừa nghe, nhất thời kinh hãi. Nhìn coi trọng là ý gì? Trương Phong đem tầm mắt khó khăn từ trong nồi rút ra. Hắn vô cùng không nói. Tần Thúc, ngươi đều từng kết hôn, làm qua ba người, làm sao sẽ còn hỏi cái này? Sao đơn giản vấn đề a, coi trọng chính là thích, chỉ muốn ở chung với nhau ý tứ đi. Đang gẹp một viên cá hoàn, Tần Quang Diệu nhất thời tay run một cái. Kia viên cá hoàn trực tiếp thoát ly đũa trói buộc, vừa vặn bay vào cách đó không xa Trần Nhiên trong chén. Đang chuyên tâm ăn thịt Trần Nhiên. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 03 chương 69 dục vọng cầu sinh trong nháy mắt online. Nếu như thả tại ngày thường, Trần trợ lý đã sớm nổi đóa dối người bất quá dưới mắt. Nhất là vốn là cúi đầu ăn đồ Tần Khanh cũng khẽ ngẩng đầu lên. Kia xinh đẹp con ngươi nhàn nhạt quét qua Trần Nhiên. Mặc dù biểu tình gợn sóng không kinh, thế nhưng hổ phách vẫy đáy mắt phủ đầy nguy hiểm thần sắc. Trần Nhiên lập tức run lên. Cường đại dục vọng cầu sinh trong nháy mắt online. Trần Nhiên tao nhã lễ phép cười một chút, trong giọng nói mặt tràn đầy lòng cảm kích. Tần Thúc, ngài quá khách khí, còn đích thân cho ta gắp thức ăn, cám ơn à. Sau đó hắn ung dung xốc lên kia viên vận mệnh đa xuyến cá hoàn, nuốt vào. Mỉm cười, tiếp tục mỉm cười, không mất lễ phép mỉm cười. Trần Nhiên trong lòng nhưng ở lặng lẽ lưu rộng mì sợi nước mắt. Nhìn, hắn vì thiếu gia nhà mình bỏ ra rồi bao nhiêu hoa, tiểu Trần trợ lý hôm nay cũng tốt khó. Tần Quang Diệu cũng bị chuyện này ngắt lời, không có cách nào tiếp tục truy hỏi Trương Phong sự kiện kia. Không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng lúc túng cười hai cái, tiếp tục ăn cơm. Mặc dù tâm tình khác nhau, bất quá bữa cơm này mọi người ăn vẫn là rất vui vẻ. Ngay cả Dung Cẩn cũng ăn không ít đồ vật. Thật sự là thiếu chút nữa lại đem Trần Nhiên dọa sợ. Hôm nay thiếu ra, thật giống như lại bị đoạt xác a. Lúc này, Trương Phong nói tới Tần Khanh lúc trước lấy được kia ba chương đua xe vé vào cửa. Hắn nói, tiểu Tần, nếu không tới thời điểm mang theo Tần Thúc, chúng ta ba cái người đi xem. Như vậy cũng có thể nhường Tần Thúc giải sầu một chút. Tần ra chuyện Trương Phong ít nhiều biết một ít. Hắn cũng cảm giác Tần Thúc có chút mềm yếu. Có lúc ngươi lui một bước cũng không phải là trời cao biển rộng, mà là sẽ đổi lấy đối phương được voi đòi tiên. Dĩ nhiên, những lời này bây giờ cũng liền cũng không cần nhắc lại. Dẫu sao bọn họ rốt cuộc ly dị, hay là để cho Tần Thúc nhanh lên một chút từ ly hôn trong bóng tối đi ra tương đối khá. Tần Quang Diệu vừa nghe, tay lại run một cái. Lần này Trần Nhiên lại sớm có chuẩn bị, lập tức bưng chén của mình, hướng bên cạnh rời một chút. Tần Quang Diệu có chút lo âu nhìn con gái, tiểu Khanh, ngươi làm sao còn thích đua xe, cái vật kia rất nguy hiểm à. Mọi người vừa nghe, nhất thời khẩn trương. Nhất là Trương Phong. Hắn vốn tưởng rằng Tần Khanh cuộc so tài lái xe được tốt như vậy, người nhà không có thể không biết à. Nhưng bây giờ nhìn lại, Tần Thúc còn thật không biết đang chuyên tâm ăn chính mình tiểu trong nồi cải xanh. Dung Cẩn đũa hơi hơi dừng lại. Bên này Tần Khanh vô tình mở miệng, ừ, ta thích mở cuộc tranh tài xe, hơn nữa sẽ không có nguy hiểm. Gặp qua Tần Khanh kỹ thuật lái sau, Trương Phong ở bên cạnh mãnh gật đầu. Đúng đúng đúng. Tiểu Tần siêu cấp lợi hại. Tần Quang Diệu có chút hoảng hốt, hắn cũng không biết con gái thích đua xe. Chính mình người phụ thân này thật sự là quá thất bại a. Hắn thở dài một cái nói, thôi đi, ngươi chẳng qua là xem so tài, cũng không nguy hiểm gì. Bất quá ta đối kia không có hứng thú, liền không nhìn tới. Xe cũng sẽ không mở, đua xe khẳng định cũng xem không hiểu. Hơn nữa hắn lại không thể một mực ở tại người ta Trương Phong nơi này. Phải đi tìm một chỗ đặt chân, nhường con gái cũng dọn tới, như vậy hắn có thể liền gần chiếu cố con gái. Bên này Lý Huy lập tức nháy mắt ra hiệu nói, vậy thì nhiều một tấm vé rồi, nếu không mang ta đi thôi. Trương Phong thấy đối phương ăn như vậy nhiều thịt dê, nhất thời cười lạnh một tiếng. Ngươi đi cái gì đi, tại tiệm sửa chữa trong nhà Lý Huy. O o. Bên này Trương Phong mới vừa dự định nói, nếu không liền trực tiếp kêu thêm Lục Vực tiểu tử kia tốt rồi. Kết quả ngồi ở đối diện, ưu nhã uống nước suối Mỹ thiếu niên chậm rãi mở miệng. Còn có dư thừa phiếu sao, ta muốn đi nhìn. Thiếu niên ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, ngồi trên xe lăn, trên đầu gối đắp mỏng thảm. Trước mặt tiểu lẩu chính lượn lờ dâng lên hơi nước. Nhưng hành động bất tiện Mỹ thiếu niên hết thảy thoạt trông lại mông lung, lại làm cho đau lòng người. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 03 chương 70 bởi vì ngươi đần nhất. Tần Khanh nhìn sau, lập tức liền quyết định đem tờ này phiếu cho Dung Cẩn rồi. Hơn nữa nàng nghiêm túc đối Dung Cẩn nói, ngươi chân sau này nhất định sẽ tốt. Dung Cẩn bưng ly nước tay, hơi dừng lại một chút. Hắn ngước mắt lên, rất là bình tĩnh, không có cảm tình gì nói cảm ơn. Tần Khanh hơi hơi câu môi. Đối phương sợ không phải cho là nàng chẳng qua là tại trấn an hắn mà thôi đi. Mà trên thực tế, Dung Cẩn cũng không phải như vậy cho là. Hắn đang suy nghĩ. Cho nên ngươi quả nhiên cùng thần ẩn người có quan hệ sao, hai cái người mỗi người hiểu sai ý. Tần Khanh cười nói, cứ quyết định như vậy, vừa vặn ngày đó thi tháng kết thúc. Nhắc tới thi tháng, Tần Khanh đối Dung Cẩn nháy một cái mắt. Xinh đẹp trong con ngươi mặt có nước gợn mù mịt. Nhớ được kêu tỉ tỉ. Kia mâu quang kiều diễm thời kỳ giống như có thải hà bay lượn, dòng điện thoáng qua. Dung Cẩn hơi hơi rú mắt, cầm lên bên cạnh nước suối. Mượn bình trên người lạnh lẽo, cố gắng ngồi xuống trong lòng khó hiểu nhiệt. Bên này Trần Nhiên đã hoàn toàn sợ ngây người. Ta thiếu ra. Ngươi thật không có bị đoạt xác sao, liền kia trường đua xe tranh giải. Ta lúc trước cùng ngươi đã nói a, ta còn có thể uy ngài bắt được VIP chỗ ngồi cái loại đó a. Lúc ấy ngài đã nói như thế nào không có hứng thú này hứng thú. Nói thế nào không liền không. Bây giờ. Nói có là có rồi ni. Sau khi cơm nước xong, Dung Cẩn mang Trần Nhiên rời đi. Trần Nhiên một vừa khởi động xe tử, một bên đầy là tò mò đánh giá thiếu gia nhà mình. Dung Cẩn rũ mắt, nhìn cái gì không, không việc gì. Trần Nhiên lập tức đi nổ máy xe, sau đó trong lòng nghĩ, xem ra gừng hay là lão đến cay. Lão gia tử nói không sai. Thiếu gia nhất định là đến thanh xuân thời kỳ cho nên gần đây hành động. Mới có thể khác thường như vậy, ngay tại hắn oán thầm thời điểm. Ngồi ở hàng sau Mỹ thiếu niên. Lãnh đạm mở miệng. Trần Nhiên, ngươi biết ta tại sao đem ngươi mang theo bên người sao? Nhắc tới cái này, Trần Nhiên lập tức lớn ngực. Hắn vô cùng đắc ý nói. Dĩ nhiên là bởi vì ta trung thành nhất. Có năng lực nhất. Có thể dựa nhất xe phát động. Dung Cẩn cười nhạt. Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngữ khí vô cùng lạnh lùng. Không, bởi vì ngươi đần nhất. Trần Nhiên, nếu như là một cái rất người tinh minh kia, cái nữ nhân chắc chắn sẽ không yên tâm. Mà Trần Nhiên nhưng là một cái thoạt trông không có gì lòng dạ, nhưng trong thực tế cũng cực điểm dùng người có thể tin được. Bất quá đó là Dung Cẩn trước ý tưởng. Hắn luôn là cảm giác gần đây Trần Nhiên không quá dễ xài rồi. Liền có chút rét bỏ. Trần trợ lý nhất thời từ thiếu gia nhà mình trong lời nói. Cảm nhận được nồng nặng nghề nghiệp nguy cơ, hắn cố gắng cho chính mình kéo tôn. Thiếu gia. Mặc dù ta khẳng định không ngài thông minh rồi. Nhưng ta rất trung thành. Thật sự. Đặc biệt trung a. Trần Nhiên trong lòng càng lúc này rồi, ta thân thiếu gia a. Ngài phải mắng liền mắng. Muốn thúc giục liền thúc giục. Kỳ thực không được. Chửi ta mấy cái cũng được. Cầu ngài đừng a khiêm tốn. Xa hoa xe nhỏ lái đi sau. Tần Quang Diệu cũng không nhìn được nữa, thấy chung quanh không có những người khác. Hắn vội vàng nói khẽ với con gái nói. Tiểu Khanh. Ngươi còn tiểu. Không muốn sớm như vậy cân nhắc yêu chuyện à. Tần Khanh còn tưởng rằng khóc lớn bao thần thần bí bí muốn cùng chính mình muốn nói gì. Lại là loại chuyện này. Nàng lông mày dương một chút. Tại sao như vậy nói? Tần Quang Diệu biểu tình một lời khó nói hết. Đứa bé kia từ tối ngày hôm qua đến bây giờ, vì ngươi, giúp chúng ta như vậy nhiều bận. Đồ cái gì? Khẳng định đầu ngươi à, nhưng Tần Quang Diệu vừa nghĩ tới. Con gái bây giờ còn quá nhỏ. Có thể có một số chuyện hơn thiệt. Cũng không rõ ràng. Dẫu sao? Lòng người hiểm áp, hắn cái này làm ba ba nhất định xứng chức. Nhưng không thể để cho con gái bị khi dễ gì năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 03 chương 71 hắn rất đẹp mắt cũng rất thú vị. Tần Quang Diệu tâm đưa ngang một cái. Trực tiếp nói ra hết. Dung Cẩn đứa bé kia, mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng chân không tốt, cái đó cũng được đi. Có thể trọng yếu nhất chính là, nhà hắn khẳng định phi thường có tiền. Cùng chúng ta những dân nghèo này dân chúng không phải một cách trong thế giới người a. Tiểu Khanh ngươi cùng hắn ở chung với nhau, sau này sẽ chịu ủy khuất a. Hắn nói xong trong nháy mắt liền hối hận. Lời nói như vậy thẳng thừng, nặng như vậy. Con gái trong lòng khó chịu có thể làm sao đây, giấu sao khả năng này là Tiểu Khanh mối tình đầu. Tần Quang Diệu lập tức đánh băng. Dĩ nhiên Tiểu Khanh ba không phải ra lệnh ngươi ý tứ, chẳng qua là đề nghị a. Dù là ngươi rất thích đứa bé kia, nhưng ba vẫn là hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc sớm yêu chuyện này. Tần Khanh nhìn Tần Quang Diệu ấp úng nói xong, sớm liền hiểu đối phương ý tứ. Nhất thời cảm giác buồn cười. Nàng khẽ cười hỏi. Ngươi nên không phải cho là ta cùng Dung Cẩn ở cùng một chỗ các ngươi còn không có chung một chỗ không? Tần Quang Diệu vừa nghe thở ra một hơi dài. Còn không có chung một chỗ liền tốt kết quả một khắc sau. Tần Khanh nói tiếp. Bất quá ta cảm giác hắn rất đẹp mắt. Hơn nữa cũng rất thú vị. Tần Quang Diệu mới vừa lỏng một hơi, lại nói tới hắn mắt lom lom nhìn khuê nữ. Đẹp mắt thú vị được rồi, đẹp mắt là thật là đẹp mắt. Tần Quang Diệu cho tới bây giờ chưa từng thấy qua dài đến như vậy tinh xảo đẹp mắt con trai. Dĩ nhiên tại hắn trong mắt đẹp mắt nhất hài tử khẳng định vẫn là nhà hắn Tiểu Khanh. Nhưng mà thú vị, Tần Quang Diệu liền không phát hiện Dung Cẩn đứa bé kia toàn thân cao thấp. Nơi nào có thú a, không những không có thú, có lúc còn rất xóa người. Dĩ nhiên bị một cái hài tử mười mấy tuổi ánh mắt hù được. Loại chuyện này Tần Quang Diệu hay là ngại nói ra. Tần Khanh nhìn Tần Quang Diệu muốn nói lại thôi, một mặt phức tạp. Nàng phản tới an ủi hắn. Ta muốn tìm khẳng định cũng sẽ chỉ tìm người mình thích. Hơn nữa ngươi yên tâm, làm bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ không nhường chính mình thua thiệt. Bởi vì nàng cho tới bây giờ đều là để cho người khác thua thiệt phần. Tần Quang Diệu liền như vậy bị thuyết phục. Hắn trở lại bên trong phòng thời điểm mới cảm giác không đúng chỗ nào. Khuê nữ a, ngươi tìm ngươi thích, nhưng vạn nhất đối phương không thích ngươi làm sao đây, há chẳng phải là đến lúc đó ngươi muốn tương tư đơn phương rồi. Bất quá Tần Quang Diệu thay đổi ý nghĩ lại muốn. Nhà hắn Tiểu Khanh như vậy xinh đẹp, học tập lại tốt, khắp mọi mặt nào nào đều tốt. Tiểu tử kia trừ phi là mù, nếu không chắc chắn sẽ không thích Tiểu Khanh cũng không đúng. Không phải ai thích ai vấn đề, là bây giờ con gái còn tiểu a, không thể sớm yêu. Tần Quang Diệu thành công bị quẹo lịch. Cha giả tâm giống như xe qua núi, chợt cao chợt thấp, vĩnh viễn cũng không ngừng nghỉ. Chuyện ly dị cứ như vậy đi qua. Ngay cả Tần Quang Diệu đều cho là hắn cùng Tiểu Khanh sau này cùng Tôn Vân cùng với Tôn gia người cũng sẽ không lại có cái gì liên lạc. Cũng không qua mấy ngày, cũng chính là Tần Khanh thi tháng đêm trước, cách đó Vương Hoán lại đi tới 3 năm lớp 1 tìm nàng. Vương Hoán biết đây là trọng điểm ban, giống như hắn loại này học cha, phỏng đoán cũng không có cơ hội ngồi ở chỗ này. Nhìn đám này học sinh xuất sắc, trong lòng của hắn liền có chút không phục. Các ngươi không phải học giỏi đi, nhưng tương lai cũng chưa chắc có thể so với hắn có tiền. Nghĩ tới đây, Vương Hoán ngược lại là thật kiêu ngạo. Hất cằm đi tới đang xem sách Tần Khanh bên cạnh hỏi. Ngươi chính là Tần Khanh? Tần Khanh ngẩng đầu lên. Một đôi phượng trong tròng mắt mặt có hàn quang lói lên. Cứ thế cả kinh Vương Hoán lui về sau hai bước. Hắn liền thật buồn bực. Cái này Tần Khanh đẹp mắt như vậy, nhưng vì cái gì hắn liền theo bản năng có chút sợ nàng đâu. Thật đúng là tà môn nhất định là chính mình hoa mắt.